Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1241, vì liệt đặt. Thạch Nham vẫn ngồi ngay ngắn ở quảng trường như cũ, vẻ mặt hờ hững. Cả người hắn suy kiệt, năng lượng mặt trái để dành nhiều năm rút ra, đều dùng để tạo thành lỗ đen thủy giới, nuốt sạch sao băng do tinh cầu vàng của Hắc Cách ngưng tụ thành. Lúc này hắn bởi vì lực lượng tiêu hao cực lớn, tinh thần và thể thần đều uể oải không chịu nổi, nhưng mà, trong thủy giới của hắn lại sinh ra một cổ lực kim duệ ngũ hành. Đây cũng không phải là một loại áo nghĩa do tế đài của hắn biến thành, chỉ tồn tại trong thủy giới của hắn, khiến thủy giới của hắn có thêm một loại biến ảo, khiến thủy giới của hắn từ từ trở nên hoàn mỹ. Hắn vẫn đắm chìm trong rung động cực lớn. Thời khắc mấu chốt dùng áo nghĩa thôn phệ đối phó địch, cũng mạo hiểm thử một lần, bởi vì dung hợp căn nguyên thiên hỏa của hắn không bằng Hắc Cách, không thể dễ dàng điều động cổ bổn nguyên đại lục, cũng vì thế, đối mặt với một kích kinh thiên kia của Hắc Cách, hắn vắt óc suy nghĩ, mới quyết định vận dụng áo nghĩa thị huyết, áo nghĩa thôn phệ kỳ diệu nhất này, hắn thủy chung không ngộ ra chân lý. Nhưng hôm nay thử một lần, lại phát huy ra hiệu quả cực kỳ kỳ diệu. Từ lúc tinh cầu vàng do thủy giới Hắc Cách dựng dục ra, bị lỗ đen nuốt hết, trực tiếp chịu ở thủy giới của hắn, như vật thủy giới hắn sinh ra, cùng thủy giới hắn hợp nhất hoàn mỹ. Trong lòng hắn đột nhiên ngộ ra, nếu áo nghĩa thôn phệ có thể thôn phệ vật của thủy giới người khác, vậy thì kim mộc thủy hỏa thổ, ánh sáng, trọng lực, ảo giác, đủ loại áo nghĩa đặc thù, có phải cũng có thể thu vào thủy giới của bản thân không? Thủy giới của hắn như tinh không thu nhỏ, bên trong có không gian kéo dài, có ngôi sao lấp lánh, có sinh mệnh và tử vong, nếu lại thêm kim mộc thủy hỏa thổ, lại thêm thanh âm, ánh sáng, trọng lực, ảo giác, vô số tâm tình, chẳng lẽ không phải dần dần nhất trí với tinh không chân thật sao? Có phải thủy giới khi đó, mới thật hoàn mỹ, cùng biển sao thật giống nhau không? Trong mắt hắn phát ra vẻ suy tư, lẳng lặng ngồi, thể ngộ linh quang hiện ra trong nháy mắt. Thi thể khổng lồ do mấy chục vạn hài cốt dựng thành, liền tọa lạc ở một bên trang viên kia, như thi thể che trời, còn cao hơn cả những thạch lâu kia, trên người nó lưu động thi khí ngập trời, khiến hắc thiết thành này phản phất như ở chiến trường cổ thây ngang khắp đồng, thi khí tung hoành. Cường giả các thế lực khắp nơi trong 13 tòa thạch lâu, lúc này đều hiển lộ tung tích, cả đám vẻ mặt phức tạp nhìn về phía thi thể khổng lồ kia. Vì liệt đặt. Một tiếng rít từ xa mà tới, hóa thành một nhúng trạch quang, tới ngay lập tức. Hắc thiết thành không cho phép các ngươi làm càn. Thiết độn thân là người phụ trách thương hội cự lang ở Hắc thiết thành, lúc này vội vàng chạy tới, vẻ mặt âm lệ, quát lên, Hắc thiết thành là thành trì của thương hội cự lang, bất kỳ kẻ nào nhiễu loạn trật tự ở trong thành, đều là khiêu chiến với thương hội cự lang ta. Thiết độn rống giận, hai tròng mắt nhìn về phía mọi người, chợt ánh mắt hắn đột nhiên biến đổi, chấn động vì thi thể do mấy chục vạn hài cốt dựng nên. Cự thi không có mắt miệng mũi, chỉ có hình thái đầu lâu do mấy vạn thi thể tạo thành, vô cùng khổng lồ. Lúc này, đầu lâu kia chuyển hướng về phía thiết độn, một luồng thi khí hóa biển, trong nháy mắt khóa chặt thiết độn. Phì liệt đặc. Ngươi là thủ lĩnh thi lực phì liệt đặc. Thiết độn hoảng sợ biến sắc, như thấy yêu ma khủng bố. Vội hét ầm lên, ngươi định làm gì? Ta là người thương hội cự lang, ngươi thân là thủ lĩnh thị huyết, cũng nên nói quy củ. Ta ngửi được mùi phong tuyệt trên người ngươi. Thần niệm linh hồn khủng bố như vô số bão táp tàn phá bừa bãi hắc thiết thành, thần niệm linh hồn kia đến từ chính cự thi, thần niệm này hóa thành một dòng khí, xuyên qua khoảng cách trùng trùng, chạy thẳng tới một chỗ thần bí của cự lang tinh. Ở chỗ thần bí kia, một khí tức tĩnh mịch lộ ra. Có hồi ứng với thần niệm linh hồn của phì liệt đặc. Chỉ là lúc này ngoại trừ phì liệt đặc không người nào có thể nghe thấy, cũng không ai biết. Những lão quái tu vi tinh xảo đều lập tức hiểu rõ một chuyện, phì liệt đặc cùng người thương hội cự lang kia đã trao đổi. Cự thi rất nhanh biểu hiện điều này ra. Thiết độn bị thi khí kia bao lấy, sinh cơ trong cơ thể trong nháy mắt đoạn tuyệt, hai tròng mắt thiết độn bạo hỏa, tế đài linh hồn mới vừa bỏ chạy, bị bàn tay to của cự thi do vô số thi thể ngưng luyện trảo một cái. Bóp mạnh. Tế đài của thiết độn lập tức nát bấy, hóa thành ánh sáng văng đầy trời, trực tiếp tiêu tán. Người phụ trách của Hắc Thiết Thành, bị giết chết dễ dàng, bị linh hồn của Hàn Lâm đánh nát. Trong 13 thạch lâu, từng tên võ giả Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung, Minh Hoàng Tộc, đều thờ ơ lạnh nhạt, không ai khuyên can một câu. Thủy đoạn tà nhẫn của phì liệt đặc, đã thành thói quen trong mắt bọn họ, rất nhiều lão quái thậm chí lộ ra nụ cười kinh ngạc. Giống như cảm thấy tính tình phì liệt đặc thay đổi rất nhiều, so với sự nóng nảy trước kia có vẻ ôn hòa hơn không ít. Bởi vì, phì liệt đặc không ngờ đợi người nọ của thương hội cự lang thông báo một tiếng, sau đó mới giết thiết độn. Mà năm đó, tám thủ lĩnh lớn của nhất mạch thị huyết, ngoại trừ cung kính với chủ nhân thị huyết, thì không nể mặt mũi bất kỳ kẻ nào, dưới cơn nóng giận một tinh vực đều sẽ sinh linh đồ tháng, hàng tỷ sinh linh sẽ chôn theo cùng. Cách làm của Phì Liệt Đặc hiện giờ, hiển nhiên là thu liễm nhiều lắm, quả thật khiến những người biết được người này hung bạo âm thầm kinh ngạc. Hắn thậm chí ngay cả người của Thương hội Cự Lang cũng dám giết, người này, quá bá đạo. Áo đại lệ của Minh Hoàng tộc quát nhẹ. Các Lạp Tháp liếc hắn một cái, vẻ mặt cổ quái, suy nghĩ một chút mới nói, Phỉ Liệt Đặc hung bạo cực kỳ, năm đó hắn một khi nổi giận, tiện ý thì hàng tỷ sinh linh sẽ trở thành thi thể, lúc hắn chân chính nổi giận, ngay cả thị huyết cũng rất khó khuyên can, đều trong nháy mắt động thú với các thủ lĩnh khác, cũng không nể mặt bất kỳ kẻ nào. Bây giờ, hắn thu liễm hơn nhiều lắm, có lẽ là vì bản thể vẫn bị nhốt, thời gian vạn năm, đã giảm bớt sự hung bạo của hắn không ít. Các Lạp Tháp cười khổ, nhìn bộ dáng cự thi kia, trong mắt hiện lên mấy phần sợ hãi. Thủ lĩnh thi lực Phì Liệt Đặc, bạo ma năm đó, hiện giờ cũng đã biết thu liễm. Lai Na của Thiên Thủy Cung than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, nếu nhất mạch thị huyết năm đó có thể hơi thu liêm, cũng sẽ không bị thần tộc thừa cơ mà dậy, vì đối phó nhất mạch thị huyết, vạn năm trước võ giả mất mạng 2/3, bao nhiêu áo nghĩa thất truyền, bao nhiêu nhân vật nổi tiếng ngút trời lần lượt chết đi, vì bọn họ trả một cái giá đắt, vũ trụ trong vạn năm nay đều chưa từng khôi phục lại hoàn toàn như cũ. Đôi mắt Lai Na u ám khó dò, nhìn về phía thanh niên nhắm mắt thể ngộ dưới trang viên, thầm suy nghĩ, nói không chừng sẽ lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thiên Thủy Cung nên lựa chọn thế nào? Sư phụ, hắn thắng rồi. Ta biết hắn tất có thể thắng. Đôi mắt sáng của Tắc Tây Lỵ Á ánh lên dị sắc, trong thần thái có một tia mê say, nàng cười khúc khích nhìn thanh niên phía dưới, dung nhan kiều mị phát ra vẻ đỏ ửng, cảm giác cả người dường như nóng rang. Hắn đúng là thắng rồi. Nhất mạch thị huyết đã chứng minh với chúng ta mặc dù qua vạn năm, bọn họ vẫn cường đại như thế. Lai Na nhẹ nhàng gật đầu. Vậy Thiên Thủy Cung có phải nên có lựa chọn không? Tắc Tây Lỵ Á nói. Chuyện này để sau khi ta về, nói rõ với cung chủ để nàng làm chủ, hai, thể đạo này từ nay về sau sẽ càng hỗn loạn hơn. Lai Na dường như không muốn Thạch Nham chiến thắng, dường như muốn duy trì cục diện hiện giờ, không hy vọng nhất mạch thị huyết một lần nữa cuộc khởi, thay mặt thần tộc. Bởi vì sự hung ác điên cuồng của nhất mạch thị huyết năm đó, so với thần tộc hiện nay chỉ hơn chứ không kém, thời đại kia với tất cả võ giả mà nói đều là cơn ác mộng. Vô số cường giả đỉnh phong, vẫn luôn sống trong bóng ma của nhất mạch thị huyết, thở không nổi. Thời đại kia, cả đời nàng cũng không muốn trải qua lại điều chỉnh bản thân, sau đó sẽ có người tiếp dẫn ngươi, ta và Huyền Hà đã triệu tập tám mạch truyền thừa ở các góc tinh hải, sẽ đi thánh địa lập tế đài, làm chuẩn bị cuối cùng để ngươi lên đài. Một đạo thần niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Thạch Nham, lúc thần niệm kia xuất hiện, cự thi đứng vững ở trong trang viên kia, thi khí ngập trời mãnh liệt khủng bố từ từ tiêu tán, hóa thành từng dòng sông chảy vào tinh hải mênh mông, từ trong thông đạo vực hải cạnh Cự Lang Tinh biến mất không còn tung tích. Khí tức Phì Liệt Đặc biến mất. Áp lực khủng bố bao phủ ở Hắc Thiết Thành, giờ khắc này mới dường như tan rã, cũng khiến rất nhiều người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từng bóng dáng mơ hồ đứng ở trên 13 thạch lâu, đột nhiên hiện ra. Từng thân ảnh từ phía trên xuống, đều mặt mang nụ cười, đi về phía Thạch Nham. Cổ Liên của Thiên Huyễn Tông, hôm nay có may mắn thấy truyền nhân của thị huyết, đúng là chuyến đi này không tệ. Hình minh của Tối Điện. Lai Na của Thiên Thủy Cung. Từng thân ảnh cười đi tới, đều khí tức bình thản, đứng lại ở bên cạnh hắn, những người kia nữ có nam có, đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt cẩn thận dò xét mỗi ngóc ngách toàn thân hắn. Tựa hồ muốn nhìn thấu hết thảy bí mật của hắn. Thiên Thủy Cung, Tắc Tây Lỵ Á. Một thanh âm kiều mị, đợi sau khi người khác giới thiệu xong, đột nhiên cười khẽ. Thạch Nham bị rối loạn tâm tình, ánh mắt ngưng trọng, khóe miệng hiện ra nụ cười chân thành tha thiết, nhìn về phía dáng người thước tha phía sau đám người, nói, ngươi tới khi nào vậy? Từ sớm đã tới rồi, luôn ở phía trên nhìn ngươi. Tắc Tây Lỵ Á ôn nhu nói, trong mắt lóe ra ánh sáng lập lòe. Ẩn chứa tình cảm như nước. Áo đại lệ của Minh Hoàng tộc. Lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng khác truyền đến, ngay sau đó áo đại lệ từ trong đám người đi tới, mặc y phục màu xanh, tóc dài rủ xuống vai, đôi mắt sáng lạnh, khí chất u lãnh thần bí. Như một ánh trăng lạnh. Mấy lão bối tiểu bối của Thiên Huyễn Tông và Toái Điện, vừa nghe tên áo đại lệ của Minh Hoàng tộc, đều ánh mắt ngưng trọng, chủ động mở đường cho nàng. Vì ý nàng không thèm để ý quy củ mà đi thẳng tới trước mặt Thạch Nham lâu ngày không gặp. Áo đại lệ đã đi tới, vẫn lành ngạo như trước, âm thanh hờ hững nói. Đúng là đã một thời gian không gặp. Thạch Nham ngẩng đầu, lại ngồi tại chỗ như cũ, nói, chúc mừng ngươi, cũng đã đột phá đến cảnh giới thủy thần, Minh Hoàng tộc không hổ là Minh Hoàng tộc. Hắn nhìn về phía các lạp tháp sau lưng áo đại lệ thật sâu. Hắn từ trên người các lạp tháp cảm nhận được một cổ dao độc khí tức không kém tinh hỏa, dao động kia, dường như còn mạnh hơn tinh hỏa một chút, Thạch Nham lập tức phán định, người này ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc như tinh hỏa. Nhân vật như vậy đủ để uy hiếp tới tính mạng của hắn, hắn không thể không để ý, không thể không thận trọng đối đãi. Tiểu Hoa Nhi rất không tồi, người có thể đánh bại Hắc Cách, đúng là có tư cách kể thừa truyền thừa thị huyết. Các lạp tháp híp mắt, nhìn về phía Thạch Nham, lại nhìn thoáng qua áo đại lệ, trong mắt lóe ra một tia sáng kỳ diệu, giống như thầm nổi lên ý niệm bí ẩn gì đó. Tạ tiền bối khen thưởng. Thạch Nham chắp tay thi lễ, nói, chiến đấu tiêu hao quá lớn, thứ cho ta không thể chiêu đãi tốt các vị, nếu không ngại, chờ lát nữa. Không sao không sao. Võ giả Thiên Huyễn Tông, Quái Điện đều tỏ thái độ. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1242, Thần chủ Hồn Lâm. Cổ thần điện. Phong Tuyệt cùng một đám thần tộc trưởng lão ngồi ngay ngắn ở phía dưới thần tượng, nguyên một đám thần sắc âm lệ, trầm mặc không nói. Bọn họ giống như âm thầm chờ đợi cái gì đó. Đột nhiên, một đạo tinh quang hàng lâm, trực tiếp chui vào cổ thần điện, đương nhiên đó là tinh hỏa. Tinh hỏa sắc mặt tái nhợt, âm trầm cười lạnh, tiện tay mang Hắc Cách ném ở một bên. Hắc Cách nhất thời quỳ sát xuống, quỳ gối trước mặt thần tượng cùng những trưởng lão kia, cúi đầu không nói một lời. Trận chiến này, hắn bại trận lần nữa, hắn không giải thích gì, chỉ có thể im lặng chờ đợi trưởng lão thẩm lý và phán quyết. Tinh hỏa cũng nhìn về phía Phong Tuyệt, trong mắt hiện ra một tia sát khí, nói, cơ hội chúng ta đã cho, chính hắn không thể nắm chắc, hắn không hề có tư cách thống lĩnh tộc của ta trong tương lai. Ý kiến của các ngươi thì sao? Phong Tuyệt nhìn về phía các trưởng lão. Những trưởng lão kia gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Hắc Cách lạnh lùng vô tình, giờ khắc này Hắc Cách trong mắt bọn hắn giống như một ngoại nhân, không hề được bọn hắn để ở trong lòng. Hắc Cách đột nhiên ngẩng đầu, mặt sắc tái nhợt, tựa như biết trước có điều không ổn, trong lòng phát lạnh, hắn phút chốc đứng dậy, lại liều lĩnh hướng phía bên ngoài mà chạy. Phong Tuyệt đột nhiên than nhẹ một tiếng, đưa tay một trảo, hư không một bàn tay hiển hiện, trong nháy mắt mang Hắc Cách giật trở về, hắn ngẩng đầu nhìn hướng thần tượng nói, để cho hắn chuẩn bị hồn lâm đi. Thời điểm nhắc tới hắn, Phong Tuyệt hiện ra vẻ cung kính khó được, tựa như hắn ở thần tộc có danh vọng cùng lực lượng vô cùng, cả đại trưởng lão cũng thể hiện kính ý với hắn. Hắc Cách mặt xám như tro, nhịn không được thét lên, không. Câm miệng. Tinh hỏa lạnh lùng khẽ hừ, một cái ký hiệu âm hàn bỗng nhiên hiện lên, trực tiếp phong ở ngoài miệng Hắc Cách, làm cho hắn không thể thốt ra một âm thanh nào. Các thần tộc trưởng lão, ào mang linh hồn đàn tế phóng xuất ra, đàn tế bọn họ thiên kỳ bách quái, ẩn chứa vô số thần diệu, nguyên một đám linh hồn đàn tế di động, dần dần hình thành đồ trận huyền diệu, trong đồ trận truyền đến năng lượng chấn động cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy thần tượng cao chót vót ở thần điện nhiều năm, ở trong khoảnh khắc giống như sống lại, bên trong thần tượng truyền đến từng sợi hồn niệm, như trí nhớ phân tán nhiều năm, ở trong đồ trận dựng dục. Từng sợi hồn niệm, chậm rãi ngưng luyện ở cùng một nơi, một cái cổ hồn biến mất nhiều năm từng chút hình thành, một cổ linh hồn khí tức hồng hoang thương cổ mênh mông, đột nhiên từ trong đó phóng xuất ra. Từng cái trưởng lão, lúc này sắc mặt đều nghiêm nghị, linh hồn đàn tế trong chủ hồn đều hiện ra một tia kính ý. Cổ hồn ngưng luyện hồi lâu, hóa thành một mảng đám mây đen kịt, ở trong ánh mắt sợ hãi cực kỳ của Hắc Cách, trực tiếp nhảy vào na hải hắn, dũng mãnh tiến vào linh hồn đàn tế. Hắc Cách thủy giới bỗng nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, cảnh giới hắn lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng, thủy thần nhất trọng thiên, thủy thần nhị trọng thiên, thủy thần tam trọng thiên, rảo bước tiến lên phía trước, quan đạo cảnh giới và lực lượng như bị trực tiếp nát bấy, ở trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới một cái độ cao khó có thể tưởng tượng. Hắc Cách Thúy Chung đóng chặt hai mắt lại, tựa như tiêu hóa cái gì, chậm rãi yên lặng vững chắc cảnh giới. Toàn bộ thần tộc trưởng lão, đều nhìn thật sâu về phía Hắc Cách. Đợi sau khi bọn họ mang linh hồn đàn tế thu vào thần thể, các trưởng lão ào ào quỳ sát xuống, kính sợ nói, cung nghênh trở về. Hắc Cách. Bất vi sở động, y nguyên dung hợp khôi phục vào thân thể mới, cũng không phản ứng những trưởng lão kia. Thần tộc trưởng lão không có một chút không kiên nhẫn. Đều giữ tư thế cung kính yên lặng chờ đợi người nọ chậm rãi khôi phục. Bọn họ rất rõ ràng, trước khi người nọ không tỉnh lại, trưởng lão bọn họ hội là cơ cấu quyền lợi tuyệt đối ở thần tộc, khi nào hắn tỉnh lại, trưởng lão hội vĩnh viên cũng chỉ là vật phụ gia của người này, phải bảo trì thành tín kính ý nhất, loại cảm xúc khúng núng này, trái tim bọn họ hồi lâu không có xuất hiện, để cho bọn họ đều có chút không được tự nhiên. Bởi vì, trước khi người nọ tỉnh lại, trưởng lão hội chính là tổ chức quyền lợi lớn nhất giữa vũ trụ, nhưng hiện tại đã không phải. Rất lâu sau đó, người nọ mở to mắt, ánh mắt bình thường không có gì lạ, so với hắc cách trước kia cơ trí thâm thúy không bằng, tựa như phàm nhân bình thường nhất, không có bất kỳ ánh sáng kỳ dị nào, hắn nhìn về phía Phong Tuyệt, Tinh Hỏa mọi người, ánh mắt nhất nhất đảo qua những trưởng lão kia, nói, lấy danh nghĩa của ta, gọi Tứ Đại Thiên Vương trở về. Dạ. Phong Tuyệt, Tinh Hỏa một đám thành viên trưởng lão hội, cung kính gật đầu, không dám có chút vi phạm. Trang viên tàn phá, rất nhiều lầu các nát bấy sụp đổ, đất đá gồ ghề, hòn non bộ một mảng bừa bộn. Chiến với hắc cách một trận, tuy là mang nơi đây sang thành bình địa, nhưng đám người Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung tới tựa như cũng không ngại, ở trong một gian điện đường đầy vết rạn, mọi người tề tụ. Nơi đây không có nô bộc, chỉ có Mục Duy, Tiêu Mộc, Bạch Nghiệp Phong mọi người, không người ra chào hỏi dân hoa quả điểm tâm. Cổ Liên, Hình Minh và Lai Na ba người, phân biệt đại biểu Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung, ba phương này ở giữa Ngân Hà đều là thế lực cường hãn nhất trừ tứ đại chủng tộc ra, có một chỗ ngồi trong tinh không, ngay cả thần tộc cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Bọn họ ở điện phủ chờ đợi Thạch Nham khôi phục, thần thái cũng không nóng nảy. Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong, Tiêu Mộc, Tang Các có việc cầu người, ở một bên cười khổ kể rõ tình huống tinh vực của mình, nói rõ áp lực cực lớn khi đối phó thần tộc. Cổ Liên, Hình Minh, Lai Na ba người chỉ là mỉm cười lắng nghe, không có hứa hẹn cái gì, làm cho bọn người Mục Duy âm thầm sốt ruột. Áo Đại Lệ và các Lạp Cạch cũng ở trong trang viên, nhưng chưa có tới điện đường này thương nghị, việc có quan hệ với thị huyết nhất mạch cùng thần tộc tranh giành, Minh Hoàng tộc có tư cách đặt mình ở ngoài. V. Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung nhóm thế lực, không có tư cách trung lập, bọn họ mặc dù cũng có một chỗ ngồi trong tinh hải, nhưng lại không phải tứ đại chủng tộc, không có nội tình có thể ngồi ngang vai với thần tộc, thị huyết thế lực. Bọn họ cần lựa chọn. Tắc Tây Lì Á ở bên cạnh sư phó Lai Na của nàng, đôi mắt phát ra ánh sáng vũ mị, khóe miệng chứa đựng vui vẻ nhàn nhạt, tâm tình tựa như không tệ. Tắc Tây Lì Á tỷ tỷ, ngươi và người nọ quen nhau. Một thiếu nữ Thiên Huyễn Tông Cổ Liên ở bên cạnh đuôi lông mày vừa động, thanh tú động lòng người hỏi thăm. Nữ nhân này tuổi khoảng 20, một thân váy ngắn thủy lục sắc, làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, khi cười khóe miệng liền có hai cái má lúng đồng tiền nhỏ, rất là đáng yêu dí dỏm. Nàng là Cổ Liên chi nữ Cổ Linh, từng quen biết cùng Tắc Tây Lì Á, thấy Tắc Tây Lì Á một bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo, âm thầm buồn cười, hiếu kỳ hỏi thăm. Cổ Linh chứng kiến Thạch Nham cùng Hắc Cách chiến một trận, trái tim rất là rung động, thân là người Thiên Huyễn Tông, Cổ Linh biết rõ thần tộc cường hãn, vạn năm, thần tộc không ngừng chứng minh bọn họ mới là vũ trụ bá chủ. Về thị huyết nhất mạch, Cổ Linh chỉ là nghe tiền bối nói một chút, nàng không có trải qua thời đại kia, với những gì tiền bối nói bán tín bán nghi. Đối với thế lực đã từng lực áp thần tộc, làm cho thần tộc liên hợp thế lực khắp nơi mới có thể chiến thắng, Cổ Linh trong lòng không có nhận thức rõ ràng. Nàng thậm chí cho rằng các tiền bối nói quá sự thật. Mà đến khi Thạch Nham và Hắc Cách chiến một trận chấm dứt, Cổ Linh bỗng nhiên mới hiểu được, thế lực làm cho các trưởng bối nàng sợ hãi, tựa như thật sự đáng sợ như thế. Đối với thị huyết truyền thừa, Cổ Linh rất là hiếu kỳ, muốn biết người này sao đặc thù như thế, có thể mang thủ lĩnh thần tộc tương lai đánh bại. Dựa vào cái gì có thể có được lực lượng khủng bố như thế? Tự nhiên có quen biết. Tắc Kỵ Lị Á tự nhiên cười nói, ngươi không đi cổ đại lục lịch lãm, tự nhiên không biết hắn, lúc ấy nếu như ngươi có cơ hội tới cổ đại lục, sẽ biết hắn lợi hại hơn Hắc Cách. Cổ Linh cười hì hì, đột nhiên hạ giọng nói, Tắc Tây Lị Á tỷ tỷ, ngươi và hắn có phải là? Tắc Tây Lị Á khuôn mặt phát ra một tia hồng nhuận phơn phớt, mím môi cười khẽ không nói. Hai người ở phía sau trưởng bối thời khắc nói chuyện hạ giọng, rất chú ý âm lượng. Nhưng mà, ở bên cạnh hai nữ, những tiểu bối Toái Điện cùng vài phương còn lại, lại thủy chung lưu ý lắng nghe, lúc nghe được các nàng nói đến Thạch Nham, Tắc Tây Lị Á lộ ra bộ dáng thẹn thùng mừng rờ, những thanh niên tự xưng là Phong Lưu Anh Tuấn, nguyên một đám ánh mắt âm lành xuống, nhịn không được âm thầm lạnh hừ lên. Thời điểm tiểu bối phía sau trao đổi, vài tên trưởng bối phía trước đã nhẹ giọng nói chuyện, Cổ Liên lúc này liền hỏi thăm. Lai Na, Đồ Nhi ngươi và hắn ở cổ đại lục cùng ma luyện, hắn có từng gặp qua thị huyết nhất mạch khôi thủ. Việc này ta cũng không biết rõ tình hình. Lai Na lắc đầu. Bên cạnh Hình Minh lộ ra biểu lộ thất vọng, hắn nhìn về phía Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong, nói, Mục Huynh, Bạch Huynh, Thạch Nham kia đã đến thị huyết nhất mạch thánh địa, chính thức lên đài chưa? Không rõ ràng lắm. Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong đồng thời lắc đầu. Hình Minh khẽ nhíu mày. Thị huyết nhất mạch có 8 đại áo nghĩa truyền thừa, hình thành bát phương thế lực, có bát phương khôi thủ. Từng cái khôi thủ đều là cường giả đỉnh thiên lập địa, các ngạo bất tuân, bá đạo hung lệ, những người kia không phục lẫn nhau, năm đó có thị huyết hùng bá trời xanh áp chế mới có thể hợp tác với nhau, hôm nay thị huyết không còn, ai có thể làm bát phương truyền thừa chính thức đoàn kết nhất trí. Nửa ngày, Hình Minh trầm giọng nói. Không sai, năm đó thị huyết vừa tử vong, bát phương truyền thừa lập tức phân liệt, từng người tự chiến, căn bản không hợp tác với nhau. Nếu không như thế thì cho dù là không có thị huyết, nhất mạch này cũng sẽ không dễ dàng bại lui, lúc trước bát phương khôi thủ bọn họ liên hợp một lần duy nhất, lại trực tiếp giết tới cổ thần đại lục, nếu như bọn họ có thể một mực như thế, lúc trước chính là không có thị huyết, thần tộc cũng chưa chắc có thể thắng. Cổ Liên sắc mặt cũng cổ quái. Hôm nay Thạch Nham thật có thể mang bát phương truyền thừa tụ tập cùng một chỗ, làm bọn hắn đoàn kết lại. Lai Na khuôn mặt khổ tâm. Hình Minh, Cổ Liên, Lai Na nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương do dự, không khỏi thầm than một tiếng. Bọn họ biết rõ thị huyết 8 đại truyền thừa thế lực hùng hậu. Không phục đối phương, chỉ có tại thời điểm thị huyết tồn tại, bát phương mới có thể đoàn kết nhất trí, năm đó thị huyết vừa vẫn lạc, bát phương vì tranh đoạt quyền chủ đạo, bản thân náo túi bụi, bị thần tộc nhân cơ hội nhất nhất đánh tan. Dù vậy, cuối cùng bọn họ liên hợp một kích, cũng làm cho thần tộc trả giá thê thảm, trực tiếp giết tới thần tộc tổ tinh. Nếu 8 đại truyền thừa có thể đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với thần tộc, bọn họ tự nhiên có khuynh hướng thiên về thị huyết nhất mạch, nếu bát phương y nguyên không phục lẫn nhau như trước kia, từng người tự chiến, thậm chí nội đấu không ngừng, như vậy bọn họ ngược lại càng xem trọng thần tộc. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ y nguyên do dự. Bọn họ không chút nghi ngờ về thị huyết nhất mạch cường đại, bọn họ biết rõ bát phương truyền thừa lợi hại, nhưng chính vì quá lợi hại, một khi không hợp tình thế sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sẽ chờ tiểu tử được kêu là Thạch Nham, cho chúng ta một cái công đạo giải thích. Cổ Liên nói nhỏ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1243, tiến dần từng bước. Thạch Nham ở một gian thạch thất tĩnh tọa. Bên ngoài thạch thất có Sa Vụ, Tiêu Sơn, Tiêu Hải một đám tiểu bối thủ hộ, để tránh hắn bị người quấy rầy. Toàn thân huyệt khiếu hắn co rút lại bất định, thân thể khi thì co rút run rẩy, khi thì buông lỏng an tường, ở trên đỉnh đầu hắn thủy giới lơ lửng, chói lọi như tinh thần, nhật nguyệt tinh quang lập lòe, lưu tinh cực nhanh, như một mã ngân hà, ẩn chứa thiên địa chi lý thần bí nào đó. Trận trận chấn động huyền diệu, từ trong thủy giới nhộn nhạo ra, như một vàng nước khuếch tán ở thạch thất. Vẫn không đúng. Hắn nhíu mày nhẹ giọng nói nhỏ, mở mắt ra thần sắc mê hoặc, đau khổ cân nhắc. Hắn và Hắc Cách chiến một trận, sở dĩ chiến thắng chính là thời khắc mấu chốt tế ra thôn phê áo nghĩa, thủy giới lấy lỗ đen làm vốn, trong nháy mắt thu nạp mặt trái năng lượng huyệt khiếu toàn thân, dùng cái này làm cho lỗ đen thôn phệ áo nghĩa thoát ly thủy giới, thoát ly không gian hắn hình thành, mang kim tinh cầu biến thành lưu tinh nuốt vào. Lưu tinh hôm nay thành một khỏa tinh thần trong thủy giới hắn, dính đầy khí tức của hắn. Một sát na tinh thần tiến vào lỗ đen, tất cả lạc ấn của Hắc Cách đều bị thanh trừ. Thông phệ áo nghĩa, mới là áo nghĩa của thị huyết chi chủ, là áo nghĩa trung tâm bao trùm phía trên 8 đại truyền thừa. Thân là người thừa kể thị huyết, nếu hắn không thể lĩnh ngộ sâu sắc thông phệ áo nghĩa, hắn sao có thể kể thừa thị huyết y bác, sao làm cho 8 tùy tùng thật lòng ủng hộ hắn. Một trận chiến này, hắn cuối cùng lấy thông phệ áo nghĩa kỳ diệu chiến thắng, một trận chiến này. Hắn lần đầu ý thức được thôn phệ ảo diệu bát đại tinh thâm, nhận thức loại áo nghĩa này mới là thần kỳ hiếm thấy nhất thế gian, rốt cục rõ ràng vì sao thôn phệ là bí mật bất truyền của thị huyết chi chủ. Có thể mang vật thủy giới đối phương dựng dục thôn phệ. Bản thân nếu không có kinh nghiệm một trận chiến này, hắn có lẽ ngay cả nằm mộng cũng không nghĩ đến. Cũng là như thế, hắn mới đột nhiên ý thức được hắn ngồi trên bảo sơn mà không biết, không có nhận thức khắc sâu về thôn phệ áo nghĩa, trước giờ thật sự hắn không có coi trọng quá nhiều. Cho nên rất nhiều chỗ tinh diệu của thôn phệ áo nghĩa đều mơ hồ. Thí dụ như hôm nay hắn muốn tái hiện áo nghĩa tinh diệu lúc trước, mang lỗ đen từ tầng áo nghĩa điều chỉnh nhập thủy giới, làm cho thủy giới cùng huyệt khiếu toàn thân liên thông. Nhiều lần nếm thử, hắn lại vẫn cứ không thể thành công, lúc trước hắn thi triển áo nghĩa phản phất phù dung sớm nở tối tàn, hôm nay đau khổ truy tìm, lại bất lực sa sút tinh thần. Tất cả cái này, đều là vì hắn bỏ thời gian vào thôn phệ áo nghĩa quá ít. hắn khổ tu không gian, sinh tử, tinh thần ba loại lực lượng áo nghĩa, nhiều lần đột phá cảnh giới, đều dựa vào ba loại áo nghĩa này, mà thôn phệ áo nghĩa căn bản không tạo thành ảnh hưởng cho việc đột phá. Đây cũng là điều hắn một mực rất kỳ quái, nguyên nhân một mực không có mang áo nghĩa này chính thức để ở trong lòng. Không gian, sinh tử, tinh thần ba loại áo nghĩa, trong đó chỉ cần một loại áo nghĩa trì trệ không tiến, cảnh giới của hắn cũng không thể thuận lợi tăng lên. Thôn phệ áo nghĩa thì khác, hắn căn bản không tốn hao kinh nghiệm trên thôn phệ áo nghĩa, cái áo nghĩa này không cần bất kỳ thể ngộ đột phá, cảnh giới hắn vẫn thuận lợi tăng lên, nó không trói buộc cảnh giới, sẽ không làm cảnh giới trì trệ không tiến. Cho nên dĩ vãng hắn dần dần xem nhẹ thôn phệ áo nghĩa, cho rằng nó chỉ là dùng để thôn phệ linh hồn đàn tế, cũng không biết áo nghĩa này có rất nhiều chỗ tinh diệu. Thẳng cho tới hôm nay. Hôm nay, hắn đột nhiên hiểu được, chỗ kỳ diệu của thôn phệ áo nghĩa, tuyệt không phải vẻn vẹn thôn phệ đàn tế đơn giản như vậy, áo nghĩa này có thể làm bí mật bất truyền của thị huyết, trong đó tuyệt đối có biến hóa thần kỳ nhất thế gian. Hắn quyết tâm ở đây nghiên cứu. Nguyên một đám ý niệm hiện lên trong đầu, hắn không ngừng mô phỏng, nhiều lần muốn làm ra biến hóa như lúc trước, lại phát hiện thủy giới cũng không thể liên thông với huyệt khiếu toàn thân. Hẳn là ở phương diện khác không có rõ ràng. Thạch Nham nhíu mày tự nói, đau khổ cân nhắc. Hắn lâm vào trong hồi ức. Thời điểm lúc ban đầu, hắn hàng lâm huyệt động u ám xâm lâm, bị huyết thủy trong huyết trì rèn luyện, thân thể hình thành kén máu, tiếp nhận thị huyết truyền thừa. Lúc ấy hắn thoát thai hoán cốt, cặn trong cơ thể bị thanh lý, có một tia nguyên lực du đãng trong người, chợt thông qua trận chiến ấy, thông qua những võ giả mặt da bỏ mình, huyệt khiếu toàn thân hắn tự động thu nạp tử vong tinh khí, ở trong huyệt khiếu tinh luyện, hình thành một cổ tân sinh lực lượng tăng cường nguyên lực. Có thể nói, tất cả những gì hắn có thể dùng hôm nay, cảnh giới cùng lực lượng, cũng phải quy công ở huyệt khiếu biến hóa. Trước kia hắn cho rằng huyệt khiếu có thể thu nạp tử vong tinh khí, đây là một loại truyền thừa tử vong áo nghĩa, là áo nghĩa huyền hà tử vong khôi thủ khổ tu. Nhưng hôm nay, kiến thức tinh diệu thôn phệ áo nghĩa, hắn mơ hồ có cách nhìn mới, phương thức thu nạp tử vong tinh khí hoàn toàn không thuộc phạm trù tử vong áo nghĩa, mà là một cái chi nhánh của thôn phệ áo nghĩa, một phương thức biểu hiện đặc thù. Nói cách khác, lúc thân thể hắn tiếp nhận huyết thủy rèn luyện, đã tiếp nhận thôn phệ áo nghĩa truyền thừa. Toàn thân huyệt khiếu hắn chính là từ thôn phệ áo nghĩa hình thành, đây là thôn phệ áo nghĩa, mà không phải cái gì tử vong áo nghĩa. Thôn phệ áo nghĩa có thể thôn phệ tử vong tinh khí, có thể thôn phệ linh hồn đàn tể, thậm chí có thể thôn phệ vật thủy giới đối phương dựng dục, còn có cái gì thôn phệ áo nghĩa không thể thôn phệ. Hắn ầm ầm chấn động, một đạo dòng điện thiểm lược trong đầu, các loại sương mù tự hồ bị thổi tan trong nháy mắt, linh đài hắn trong nháy mắt sáng long lanh, mê hoặc bị quét sạch. Thì ra, từ khi ở thạch động, hắn đã được truyền thừa thôn phệ áo nghĩa. Buồn cười bản thân hắn cũng không biết, xem huyệt khiếu hấp thu tử vong tinh khí chính là một loại biểu hiện của tử vong lực lượng, mà xem nhẹ bản chất thôn phệ áo nghĩa. Tất cả hắn có thể có hôm nay, đều là vì huyệt khiếu kỳ diệu, làm cho hắn tu luyện có thể không cần chậm rãi ngưng luyện lực lượng, chỉ cần huyệt khiếu thu nạp tử vong tinh khí, liền rất nhanh đột phá, thần kỳ liên tục đưa thân lên cảnh giới mới. Thôn phệ áo nghĩa, mới là nguyên nhân căn bản tạo nên hắn, buồn cười lỗ đen hình thành ở não hải hắn, sau khi biểu hiện của thôn phệ áo nghĩa hiển hiện càng sâu, lại không thể đột phá đạo lý trong đó, không có truy tìm sâu áo nghĩa hơn. Quả nhiên là chí bảo bị hắn xem nhẹ. Dìm phá tầng ảo diệu này, biết huyệt đạo biến hóa chính là thôn phệ áo nghĩa, tầng sương mù che trên não hải hắn bị dọn sạch. Hắn cười nhạt một tiếng, lần này áo nghĩa được trọng tân một lần. Thủy giới hiển hiện lên đỉnh đầu, thần thức hắn biến ảo, làm hắc động kia từng chút hiển hiện ở trong thủy giới, chợt một đạo thần quang hiện lên, như thiên lôi động đến địa hỏa, dẫn phát huyệt khiếu biến hóa. Hô hô hỉ! 72 cái huyệt khiếu, lốc xoáy trong từng cái huyệt khiếu đều xoay chuyển, trong nháy mắt đạt thành liên lạc cùng thủy giới, cùng hắc động kia hình thành hô ứng kỳ diệu. Hắc động kia, trực tiếp từ trong thủy giới hắn bồng bềnh bay lên, hiện ra kỳ diệu thần bí vô tận, hình thành một cô hấp xả lực lượng cường hãn, như muốn rút ra tất cả linh thể hồn phách ý thức của thiên địa, mà đồng thời, huyệt khiếu toàn thân hắn nhức mỏi một hồi, cũng truyền đến hấp thụ lực. Sinh mệnh từ trường, sinh cơ, thiên địa linh khí, thần tinh lực lượng, thậm chí thần binh, năng lượng giấu kín trong trận pháp xung quanh đều buông lỏng chập chờn rung chuyển, như muốn theo dẫn động chui vào trong huyệt khiếu hắn. Hắc động kia thôn phệ hồn phách linh thể, huyệt khiếu, là thu nạp vật chất có kèm theo năng lượng, đây đều là thôn phệ áo nghĩa, chỉ là phương thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Thạch Nham hắc hắc nở nụ cười. Hắn mạnh mẽ vận chuyển thần lực, huyệt khiếu trong cơ thể truyền đến đau nhức, hấp thụ lực bỗng nhiên tiêu thăng. Trong trang viên những người Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung, Mục Duy, Tiêu Thổ, chỉ cảm thấy sinh mệnh từ trường truyền đến mê muội, chủ hồn tựa như muốn thoát ly đàn tế, muốn từ trong đầu bồng bềnh bay lên, mà ngay cả huyết nhục tinh khí cũng truyền đến từng đợt để cho bọn họ kinh hãi lạnh mình rung động. Cái này, cảm giác này. Cổ Liên hoảng sợ biến sắc, thần sắc rung mạnh. Hình Minh sắc mặt trắng nhợt, xa xa nhìn về phía một cái khu vực, biểu lộ bỗng nhiên ngưng trọng tới cực điểm, hít sâu một hơi, quát, cái này, chẳng lẽ mới là thị huyết áo nghĩa? Hắn không xác định nhìn hướng Lai Na. Lai Na mặt mũi tràn đầy khổ tâm, lắc đầu, nói, năm đó người có tư cách hướng về người nọ ra tay, hoặc là đã tử vong, hoặc là biến mất không biết bao nhiêu năm, ta dù sao không có tư cách kia, tự nhiên cũng không biết thôn phê áo nghĩa chính thức đến tột cùng là tình huống nào. Cổ Liên, Hình Minh, Lai Na cùng các đứng đầu thế lực còn lại, ở vạn năm trước cảnh giới bọn họ cũng không đủ cao, không có tư cách tham dự chiến đấu đối phó thị huyết trong. Sự cường hãn của thị huyết, bọn họ chỉ là thông qua tiền bối cùng sư phụ những người kia giảng thuật, chính họ không có khắc sâu nhận thức, cho nên cũng không biết thôn phệ áo nghĩa chính thức rốt cuộc là như thế nào, chỉ biết là cái áo nghĩa này vô cùng cường đại, được Tinh Hải công nhận là áo nghĩa bá đạo tà ác đệ nhất. Công nhận nó là số một, toàn bộ chủng tộc sinh linh thế lực cũng không có dị nghị. Một góc trang viên. Minh Hoàng tộc các lạp tháp ầm ầm chấn động, sắc mặt biến đổi lớn, mạnh mẽ nhìn về phía Thạch Nham, quát khẽ nói, ngươi cảm thấy không? Áo Đại Lệ sớm đã đứng lên, khuôn mặt hiện đầy hoảng sợ, cổ hơi thở này, tự hồ muốn nuốt tất cả linh thể hồn phách, tất cả vật chất có kèm theo năng lượng, từ đó chuyển biến thành lực lượng của hắn. Cái này, chẳng lẽ mới là thôn phệ áo nghĩa chân chính? V. Các lạp tháp trầm trọng gật đầu, hít sâu một hơi, nói, tiểu tử kia dần dần sờ đến cánh cửa thôn phệ áo nghĩa, hắn đang tinh tiến từng chút, có thể phát ra loại khí thế này, nói rõ hắn đã có nhận thức khắc sâu. Thôn phệ áo nghĩa, rốt cuộc đáng sợ cỡ nào? Áo Đại Lệ kêu sợ hãi. Vạn năm trước toàn bộ cường giả đỉnh phong nhất vây công thị huyết, cuối cùng gần như chết hết chính thành, liền biết cái áo nghĩa này vì sao được công nhận đệ nhất thiên hạ. Các lạp cạch cười khổ. Trong mắt hắn có ý sợ hãi thấu xương, nói, ở thánh địa trong tộc, hơn phân nửa những mộ bi kia đều dục huyết tạo nên. Áo Đại Lệ nghe hắn nói như vậy, sắc mặt mạnh mẽ tái nhợt. Trong thánh địa Minh Hoàng tộc, tiền bối được dựng mộ bi chỉ có những người đã từng cường đại nhất. Hơn nữa là người làm ra trọng đại cống hiến cho Minh Hoàng tộc, mới có tư cách được cung phụng ở thánh địa, tiếp nhận hậu nhân cúng bái, mộ bi cường giả trong tộc hầu như đều từng là cường giả phong vân một cõi, cường đại vô cùng. Những người kia, lại chết hơn phân nửa trong tay thị huyết, bị thôn phệ áo nghĩa tàn sát, điều này làm cho Áo Đại Lệ không khỏi rung động. Khó trách ở thời đại kia, Minh Hoàng tộc ta không thể quật khởi, cường giả đều bị hắn đánh chết, tự nhiên không cách nào ra mặt. Áo Đại Lệ thở dài thật sâu. Mắt đẹp lập lòe ánh sáng suy tư. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1244, tranh giành chỗ ngồi. Thạch Nham đi ra mật thất. Bên ngoài, Sa Vũ, Vũ Phong, Mạc Phu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải bọn người sắc mặt tái nhợt, nhìn hắn trong mắt còn hàm ẩn một tia sợ hãi. Lúc trước ở bên ngoài, bọn hắn giống như kinh nghiệm một hồi sinh tử tranh đấu, bởi vì cách mật thất khá gần. Thông phệ khí tức trong phòng truyền đến cực kỳ cuồng liệt, chủ hồn mấy người kia nhất thời lay động bất định, một bộ tư thể muốn lao ra từ đàn tế. Mà ngay cả lực lượng huyết nhục thân thể chất chứa, cũng đều nhấp nhô như thủy triều, thần lực như dòng suối muốn đưa về biển rộng. Bọn người Sa Vụ đau khổ chèo chống, hao hết sức chín trâu hai hổ, mới đưa chủ hồn cùng thần thể bình phục lại. Bọn họ tự nhiên biết là ai tạo nên tất cả cái này. Các ngươi! Thạch Nham kinh ngạc. Nhìn Sa Vũ sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, khẽ giật mình nói, không phải là bởi vì ta đi. Sa Vũ mọi người cười khổ gật đầu. Thạch Nham, vừa rồi đó chính là thị huyết thôn phệ áo nghĩa sao? Rất đáng sợ. Vũ Phong kiên kỵ nói. Linh hồn của ta và thần lực đều trở nên không thể khống chế, thiếu chút nữa muốn dung nhập mật thất, thật sự là khủng bố giống như ác mộng. Mạc Phu nói. Người Thiên Huyễn Tông, Quái Điện. Thiên Thủy Cung đang chờ ngươi. Sa Vũ nghiêm sắc mặt, trầm ngâm thoáng một chút, nhắc nhở, Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung đều là thế lực rất mạnh trong vũ trụ, chúng ta so sánh với bọn họ thua kém không ít, trên thực tế qua nhiều năm như vậy chúng ta sở dĩ không bị thần tộc xâm hại, đều là vì cùng bọn họ kết minh. Mà ba phương bọn họ mới là trung kiên lực lượng cái liên minh này, bởi vì ba phương bọn họ có cường giả đạt tới ba hủ tồn tại. Là bất hủ chân chính,

tên kia sẽ một mực la hét ầm ĩ tiếp nữa. Cổ Linh vui mừng trong tai họa thấp giọng cười, nghiêng qua Tắc Tây Lỵ Á, cười nói, ngươi xem nặng người kia, chẳng lẽ tính tình thực sự tốt như vậy? Đối mặt Hình Vũ trào phúng mỉa mai có thể ngồi yên không lý đến. Nàng âm thầm thất vọng. Vốn tưởng rằng có rõ hay nhìn, lại không ngờ tới Thạch Nham không có cử động, mãnh liệt, đối với Cổ Linh e sợ thiên hạ không loạn mà nói, biểu hiện của Thạch Nham là khiếp đảm, làm nàng rất là khinh thường. Tắc Tây Lỵ Á tỷ tỷ, nếu như người ngươi lựa chọn chỉ có chút bản lành như vậy. Hắn thật đúng là không bằng Hình Vũ. Cổ Linh hừ một tiếng. Tắc Tây Lỵ Á trên mặt diễm lệ hiện đầy sương lạnh, nàng lạnh nhạt nhìn về phía Hình Vũ, mắt đẹp sát khí nghiêm nghị. Hình Vũ thật không biết trời cao đất rộng. Nàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nghi hoặc nhìn về phía Thạch Nham, âm thầm chờ mong. Với sự hiểu biết của nàng về Thạch Nham tuyệt không phải hạ người nhu nhược khiếp đảm, mà là nhân vật kiêu hùng có thù tất báo, trở mặt vô tình. Nàng khẳng định Thạch Nham nhất định có ý khác, có ý định đặc biệt của hắn, Tắc Tây Lỵ Á ngưng thần nhìn kỹ. Thạch Nham! Ngươi không xứng ngồi vào ghế thủ tịch. Hy vọng ngươi có thể chủ động đi xuống, lấy thân phận tiểu bối tham dự việc này. Lúc này, Hình Vũ bộ dáng hăng hái chí cao, khí ngang, dương giọng hét lớn, lời nói vô cùng chính nghĩa. Thạch Nham sắc mặt lạnh lùng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đột nhiên lạnh nhạt nói, yên tĩnh. Một đạo băng hàn thi khí âm trầm, đột nhiên từ trong đạo khe hở dưới lòng đất điện phủ một kích bắn ra, thi khí như một mũi tên phong duệ, trong nháy mắt xuyên thấu ngực Hình Vũ. Máu tươi như suối, đột nhiên từ lồng ngực Hình Vũ bảo tố bắn ra, vết máu mang điện phủ nhuộm đỏ. Điện phủ đại địa bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở, một ngọc thạch quan tài âm hàn quỷ dị bồng bềnh bay lên, mạnh mẽ đập vào góc tường sau lưng Thạch Nham. Quan tài rất lớn, dài 5 mét, cao chừng 2 mét, ngọc thạch trắng như tuyết, lập lòe ánh sáng âm hàn. Thi khí nồng đậm âm trầm liên tục, hóa thành sương mù sâm bạch lượn lờ ở trên quan tài, điện phu hào khí bỗng nhiên trở nên âm trầm đáng sợ, như lệ quỷ trải rộng ở khắp nơi. Trong quan tài truyền đến tiếng vang ken két. Như móng tay cào vào ngọc thạch, người nghe được sởn hết cả gai ốc. Trận trận khí tức rét căm căm tràn ngập ở điện đường, từng cái cường giả trong điện đường, linh hồn đều rung lên, toàn thân giật mình một cái. Quan tài rơi vào góc tường sau lưng Thạch Nham, vẫn không nhúc nhích, thanh âm quỷ dị bên trong không ngừng, như phệ hồn ma âm quanh quẩn trong đầu mọi người, làm cho mỗi người đều sinh lòng sợ hãi. Mà ngay cả Lai Na nửa chân đạp vào bất hủ, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng nghiêm nghị, hít sâu một hơi khí lạnh, con mắt kiên kỵ nhìn hướng quan tài, không có nhiều lời một câu. Hình Vũ lồng ngực máu tươi giàn giụa, ở thời gian ngắn ngủn, một bầu huyết dịch chảy tận, sinh cơ khô kiệt. Hình Minh không nói một lời, giống như không nhìn thấy chất nhi hắn chết thảm, chỉ là sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn hướng quan tài, trong mắt lập lòe ánh sáng không rõ. Đại điện triệt để an tĩnh lại. Cổ Linh ở hậu phương che miệng, sợ sẽ nhịn không được lên tiếng kinh hô, sẽ đánh vỡ hào khí trong điện đường, do đó dâng tới quan tài bạo động giết người. Tắc Tây Lỵ Á đôi mắt tách ra một đạo ánh sáng năm màu, thật sâu nhìn về phía quan tài, vừa mừng vừa sợ. Vị trí thủ tịch, Thạch Nham nhìn lướt qua quan tài, lộ ra một nụ cười lạnh hài lòng, chợt ho nhẹ một tiếng, hờ hững nói, quái điện nếu như không có thành tâm cùng tại hạ nói chuyện, hiện tại rời đi cũng không trễ. Hắn nhìn về phía Hình Minh, lưng khẽ động, một cổ hung sát khí từ trong cơ thể phun ra, hai con ngươi phát ra một tia đỏ hồng. Hình Minh tâm thần chấn động, sinh ra một loại cảm giác bị thái cổ mãnh thú nhìn thẳng, sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện ra sắc thái ý tứ hàm xúc khó hiểu. Hắn trầm mặt một chút, đột nhiên khẽ cười một tiếng, trấn định tự nhiên nói, quái điện mang theo thành tâm mà đến, tiểu bối không biết đúng mực, đã bị người tru sát, chết không có gì đáng tiếc, nếu như Vân còn bất mãn thì lão hủ thay mặt quái điện xin lỗi là được. Vừa nói, Hình Minh từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng phía Thạch Nham nhấc tay khom người, xa xa thi lễ. Hình Minh ánh mắt thành khẩn, thật sâu nhìn Thạch Nham, bảo trì tư thế không động, nói, kính xin chớ trách tiểu bối mạo muội. Thiên Huyễn Tông Cổ Liên cùng Thiên Thủy Cung Lai Na, còn có Bạch Nghiệp Phong mọi người nhất thời sửng sốt, chợt thần sắc ào ào trở nên cổ quái. Quái điện có cường giả bất hủ cảnh giới, ở giữa tinh hải lực lượng hùng hậu, gần với tứ đại chủng tộc, nhiều năm qua tồn tại hùng bá một phương. Thân là sứ giả toái điện, Hình Minh lại không để ý chất nhi chết sống, chủ động cúi đầu chịu thua, một chút do dự cũng không có, người này quả nhiên là coi được giảng được, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Cái chất nhi Hình Vũ kia, vốn đối tượng toái điện trọng điểm bồi dưỡng, bị hắn đầu độc xuất đầu, hôm nay chết thảm tại chỗ, hắn lại một chút phản ứng cũng không có, người này, thật sự là cực kỳ bạc tình bạc nghĩa. Cổ Linh cắn môi dưới, nhìn Hình Vũ cả người máu tươi chảy tận khô kiệt, khuôn mặt tái nhợt, trong lòng phát ra mãnh liệt sợ hãi, lại không dám nhìn tới Thạch Nham. Nàng cũng đình chỉ xỉ xào bàn tán cùng Tắc Tây Lì Á, sợ một câu vô ý, cũng vì chính mình rước lấy họa sát thân. Nàng là thật tâm sợ hãi. Việc này dễ tính, hy vọng không có lần sau. Thạch Nham vung tay lên, lãnh khốc quát lớn. Thị huyết nhất mạch ta mặc dù không mạnh mẽ bằng vạn năm trước, nhưng cũng không phải là thứ để người có thể khiêu khích, chúng ta nhiều năm qua sở dĩ ẩn nấp không ra, vẻn vẹn chỉ là thời cơ không đến, bởi vì vạn năm này số phận đích xác quy về thần tộc, nhưng từ khi bản nhân đoạt được thủy nguyên quả, thiên hạ số phận đã biển, số phận thần tộc đã đến cuối cùng, hy vọng các ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Hình Minh liên tục gật đầu, cúi thấp đầu ngồi xuống lần nữa, lúc cúi đầu hai con ngươi âm hàn lạnh lùng. Nhưng mà, khi hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, lại là bộ dáng khiêm tốn thành khẩn, như thay đổi khuôn mặt. Mạo muội hỏi một câu. Lúc này Lai Na đột nhiên nói chuyện, cao mày nói, ngươi có từng đi thánh địa thị huyết nhất mạch, có từng ở trước sự chứng kiến của bác phương truyền thừa, quan vinh trèo lên vị trí kia. Ít ngày nữa sẽ tới. Thạch Nham lạnh nhạt nói. Lai Na mỉm cười, nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, ta có thể đại biểu Thiên Thủy Cung, nếu ngươi có thể leo lên vị trí kia. Thiên Thủy Cung lập tức cùng ngươi kết minh, cùng các ngươi vạn năm đồng tâm hiệp lực. Dừng một chút, Lai Na nhìn lướt qua Tắc Tây Lị Á sau lưng, nhíu mày nói tiếp, nếu ngươi không thể ngồi trên vị trí kia, như vậy. Thiên Thủy Cung cùng các ngươi tương lai là địch hay là bạn, ha ha, thật đúng là nói không rõ. Cổ Liên ta có thể đại biểu Thiên Huyên Tông. Ta cũng là ý tứ này. Nếu như ngươi trèo lên đỉnh, chính là Minh Hữu Thiên Huyễn Tông, nếu không, thật khó mà nói. Cổ Liên đột nhiên tỏ thái độ. Ha ha. Hình Minh cười gật đầu, cũng không nói chen vào, ý tứ cũng rất rõ ràng. Thủ lĩnh thế lực khắp nơi còn lại, cũng ào ào tỏ thái độ, ủng hộ quyết định của Lai Na, Cổ Liên, đều muốn kết minh nếu hắn có thể trèo lên đỉnh. Thạch Nham nhíu lông mày, sắc mặt lạnh lùng, hừ một tiếng. Nhưng lại không nhiều lời. Hắn nhìn về phía quan tài sau lưng, trong mắt hiện ra một tia cổ quái, quan tài này tựa như một mực ẩn sâu trong trang viên, trước kia hắn một chút khí tức cũng không có phát hiện. Ở lúc Phì Liệt Đặc linh hồn đưa tin, linh hồn Phì Liệt Đặc đột nhiên rời đi, ở một khắc đó, hắn cảm thấy được sâu trong lòng đất truyền đến một cổ thi khí. Khi đó hắn liền biết Phì Liệt Đặc có an bài khác, biết rõ sâu trong lòng đất nhất định có cường giả Phì Liệt Đặc bố trí. Cũng là như thế. Hắn tiến vào điện đường này liền không một chút khách khí, trực tiếp ngồi ngay ngắn vào ghế cao nhất. Hắn chính là người thừa kể thị huyết, truyền thừa thị huyết năm đó hùng bá thiên địa, nếu hắn sợ hãi rụt rè, quả thực là ném mặt mũi thị huyết người, làm cho tất cả mọi người xem thường. Hắn có cảm giác, biểu hiện của hắn hôm nay, chẳng những sẽ bị người trong điện đường nhìn vào mắt, cũng sẽ bị một số người tám đại truyền thừa thị huyết nhìn vào. Mục Duy và Bạch Nghiệp Phong, hẳn là hồn nô của khôi thủ tu luyện ngự hồn. Người nọ có thể nhìn thấy biểu hiện của hắn hôm nay. Thi khí dưới lòng đất, là Phỉ Liệt Đặc thi lực một phương an bài, Phỉ Liệt Đặc cũng có thể âm thầm quan sát hắn, lần này nhất cử nhất động của hắn đều bị người âm thầm tường tận xem xét, có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng hắn có thể trèo lên đỉnh ở thị huyết nhất mạch thánh địa hay không. Hắn đối với cái gọi là trèo lên đỉnh. Cũng không biết, nhưng Phỉ Liệt Đặc có đề cập qua, lần này đám người Cổ Liên, Lai Na cũng lấy trèo lên đỉnh làm tiêu chí có hợp tác cùng thị huyết nhất mạch hay không. Hắn đã rõ ràng, người thừa kể thị huyết nhất mạch trèo lên đỉnh. Tuyệt đối không đơn giản như vậy, trong đó nhất định có rất nhiều bí sự hắn không rõ ràng lắm. Ổ Lan tinh vực, Mạc Đặc tinh vực, Hắc Hà tinh vực liên minh cùng các ngươi, đối với chuyện tinh vực bọn họ bị thần tộc xâm nhập, các ngươi đối đãi như thế nào? Ý niệm trong đầu liên tiếp hiện lên, Thạch Nham trong lòng hừ lạnh một tiếng, mở ra một cái chủ đề. Bọn họ cùng chúng ta là liên minh, chúng ta tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Lần này chúng ta tới chính là tỏ rõ một thái độ. Lai Na thần sắc nghiêm túc, nói, việc này chúng ta sẽ cỡ rỉ thận xử lý, tuyệt không để thần tộc càn rỡ. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Cổ Liên cũng tỏ thái độ. Tiêu Mộc, Vũ Liệt, Tan Các nghe bọn hắn nói, nhất thời thần sắc vui vẻ, biết rõ bọn họ tỏ thái độ như vậy, có nghĩa nguy cơ tinh vực bọn họ có thể giải trừ. Thạch Nham nghe bọn hắn tỏ thái độ, khẽ gật đầu, tạm thời yên lòng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1246, Nội chiến. Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung chúng thế lực tỏ thái độ, không có tiếp tục dừng lại mà rời khỏi trang viên. Tím, Vũ Liệt, Tang Trác mọi người vừa được biết Thiên Huyễn Tông sẽ gánh chịu sự vụ đối phó thần tộc, không khỏi vui mừng quá đỗi, cũng gấp gáp về đưa tin. Hình đại ca tính tình thật tốt. Trên đường rời đi, Cổ Liên nét mặt tươi cười như hoa, liếc qua Hình Minh, tán thưởng một tiếng. Hình Minh từ khi đi ra trang viên, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nghe được Cổ Liên trêu chọc, Hình Minh sắc mặt càng thêm khó chịu, hừ lạnh một tiếng, nói, kẻ này nếu có thể trèo lên đỉnh, một hơi này ta liền nuốt vào, nếu không thể. Hừ. Hình đại ca nghĩ hắn có mấy thành thành công. Cổ Liên sóng mắt vừa chuyển, khẽ cười nói. Hắn có mấy thành cơ hội, còn phải xem khôi thủ tám đại truyền thừa như thế nào, theo ta được biết, khôi thủ thần bí của ngự hồn hệ một mực có ý nghĩ riêng của mình. Hình Minh trầm giọng nói. Thời điểm nói đến ngự hồn hệ thủ lĩnh, Hình Minh cùng Cổ Liên thần sắc đều ngưng trọng, trên mặt có sợ hãi không thể che giấu. Người này uy danh truyền lưu ở mỗi một cái tinh vực, được xưng là người mạnh nhất thần bí nhất thị huyết bát hổ tòng, đến nay không người biết thân phận chân thật của hắn, chỉ biết người này hóa thân ngàn vạn, âm thầm cầm giữ rất nhiều thế lực cường hãn. Thậm chí ngay cả bên trong thần tộc, cũng có người dựa vào hắn, âm thầm vì hắn làm việc. Thị huyết nhất mạch đến nay y nguyên làm thế lực khắp nơi không dám coi thường, người này phân lượng rất nặng Đồ Nhi Lai Na và Thạch Nham quan hệ không cạn, cũng không biết cái này có thể ảnh hưởng phán đoán của Lai Na đối với tiểu tử kia hay không, Thiên Thủy Cung những năm này như ma danh ẩn tích âm thầm mưu đồ chuyện gì đó, chúng ta phải cẩn thận lưu ý. Cổ Liên cao mày, xa xa nhìn về phía phương hướng Lai Na ly khai, nhắc nhở. Nàng biết làm ra phán đoán chính xác. Hình Minh thần sắc âm tàn. Sư phụ, ngươi hồi cung một mình cũng được vì sao lại bắt ta đi theo. Một phương hướng khác, Tắc Tây Lị Á vẻ mặt buồn rười rượi, không tình nguyện đi theo Lai Na. Trước lúc Thạch Nham không có trèo lên đỉnh, ngươi không nên quá thân mật cùng hắn, đối với ngươi không có một chút chỗ tốt. Lai Na cau mày thật sâu, thị huyết tám đại truyền thừa quan hệ rất phức tạp, trước lúc hắn thành công tùy thời đều sẽ xuất hiện biến cố, bị đánh chết cũng có thể. Trèo lên đỉnh như thế nào? Tắc Tây Lị Á ngạc nhiên. Được thủ lĩnh bát phương truyền thừa hôm nay nhất trí chấp nhận, ngồi lên vị trí kia gọi là trèo lên đỉnh. Trèo lên đỉnh chính thức có tiếng nói của mình trong tám hệ, cũng có nghĩa hắn chính thức được người dưới trướng thị huyết tinh phục, có được năng lực chấp chưởng trong tương lai. Lai Na giải thích. Hắn là người thừa kế thị huyết, tu luyện thôn phệ áo nghĩa không phải là thuận lý thành chương leo lên vị tó kia sao? Còn có vấn đề gì nữa? Không đơn giản như vậy. Lai Na lắc đầu. Quay đầu lại liếc qua sau lưng, nói, vì liệt đắc xuất hiện chứng minh thi hệ hẳn là không có vấn đề, nhưng thị huyết có tám đại truyền thừa, hắn chính thức được mấy phương đồng ý thì nói không rõ. Nếu như ngay cả một nửa cũng không tin phục hắn thì cái tôn chủ này sợ là không làm được. Vậy sẽ như thế nào? Tắc Tây Lị Á cả kinh nói. Nếu như hắn không thể chứng minh hắn có tiềm lực vô cùng, có thể ở tương lai thay thế thị huyết vạn năm trước, như vậy hắn liền sẽ bị yêu cầu giao ra truyền thừa. Bị trực tiếp thu hồi tất cả áo nghĩa. Lai Na ngưng trọng nói, vậy có nghĩa là tử vong. Trong trang viên, Thạch Nham ngồi ở thủ tịch, cốc điện phủ chỉ có một cổ quan tài truyền đến sợi sợi khí tức âm hàn. Trong trang viên người nên đi đều bỏ đi, điện đường này càng không có một bóng người, hắn nhìn về phía quan tài, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, yên lặng nghĩ cái gì. Phút chốc, đồng tử hắn co rụt lại, trong mắt tuôn ra tia sáng ngoan lệ. Lạnh lùng nhìn về phía cửa. Hai đạo thân ảnh từng bước đi tới, ở chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ có dấu vết ảnh hiển hiện, hai người biểu lộ mờ mịt ngốc trệ, như mất hồn. Đúng là Mục Duy và Bạch Nghiệp Phong nên sớm rời đi. Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong lúc này thần sắc hoảng hốt, đi lại cực kỳ trầm trọng, dẫm ở trên đất đá truyền đến thanh âm tiết tấu kỳ dị, như nổi trống oanh kích nhân tâm, làm cho ngực rung mạnh, giống như muốn đánh tả tơi huyết mạch cốt cách người xung quanh. Thạch Nham lạnh lùng nhìn về phía hai người bọn họ, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, đột nhiên cười rộ lên. Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong ánh mắt mê mang ngốc trệ, ở chỗ sâu trong con ngươi có dấu vết thân ảnh nào đó chớp động rất nhanh, bọn họ đột nhiên nhìn về phía huyên không giới của Thạch Nham, trong miệng truyền đến tiếng gầm nhẹ vô ý thức, như mãnh thú hướng hắn vọt tới. Mục Duy thân thể nhúc nhích, quỷ dị phát sinh dị biển, ở trong khoảnh khắc biến thành một con côn trùng to lớn, trông như con giòi, mùi thối xông vào mũi, cực kỳ ghê tởm. Khóe miệng đầy răng trắng héo, cực kỳ sắc bén. Con côn trùng hình thể to mọng, không có chân, như bóng cao su lăn tới, một cổ hôi thối nồng đậm truyền ra, thân thể to mọng bỗng nhiên vẩy ra nước vàng sền sệt, nước này như một cái lồng hướng đỉnh đầu Thạch Nham chụp xuống. Thạch Nham sắc mặt phát lạnh, toàn thân tinh quang như mưa, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, chùm tia sáng tinh thần ngưng luyện, lượn lờ ở bên cạnh thân. Hai tay hắn kết một cái ấn ký huyền diệu, tinh quang đầy trời đột nhiên thu lại, hóa thành tinh thần màn trướng, đột nhiên bay về phía côn trùng. Ở một sát na con cự trùng hiển hiện, Thạch Nham liền hiểu được, mục duy này cũng không phải là mục duy, mà là từ sâu độc bổn mạng của mục duy biến hóa thành. Bổn mạng sâu độc và linh hồn ý thức hắn dung hợp, khí tức và sinh mệnh chấn động hoàn toàn nhất trí, bị người lấy bí pháp rèn luyện, mang bổn mạng sâu độc hút ra luyện thành một cái mục duy khác. Mục duy từ bổn mạng sâu độc luyện hóa, giống như thân ngoại hóa thân, cũng có được trí nhớ ý thức, ngay cả linh hồn cũng cực kỳ tương tự. Có thể nói, mục duy này và mục duy thật cũng không có khác nhau quá nhiều, mà ngay cả áo nghĩa của mục duy cũng có thể thi triển, chỉ là uy lực sẽ hơi kém xuống. Chỉ là, trước lúc bổn mạng sâu độc biến hóa hình thái chân thật, ở chỗ sâu trong hai con ngươi hiện ra thân ảnh mơ hồ, ở một khắc này Thạch Nham liền hiểu được. Mục duy từ bổn mạng sâu độc luyện hóa ra, sớm được ngự hồn hệ khôi thủ chiếm lấy linh hồn ý thức, liền giống như bối lạc, tại thời khắc nào cũng đều có thể bị đoạt lấy lý trí, phục vụ cho hắn, trở thành hồn nô của hắn, chờ đợi hắn hiệu lệnh. Đồng dạng, Bạch Nghiệp Phong cũng là như thế, cho dù đổi lại là Bạch Nghiệp Phong thật, lúc này linh hồn lý trí cũng có thể bị cưỡng chế chiếm đoạt. Từng đạo tia sáng lôi đỉnh đang vào ở trên hư không hóa thành một con mắt nọ thuần túy từ lôi quang ngưng kết mà thành, mạnh mẽ trừng về hướng Thạch Nham. Thạch Nham linh hồn mạnh mẽ rung động, hồn phách ý niệm muốn vỡ vụn ra, tế đàn kịch liệt lay động, ý thức ư ở nên không thể khống chế. Bạch Nghiệp Phong y nguyên thần sắc mê mang, nhưng động tác trên tay chưa từng đỉnh chỉ một chút, mười ngón tay giao thoa, từng đạo lôi đình điện quang bay vút, như tia chớp quật đến trên người Thạch Nham, lôi điện cuồng bạo kích bắn, trong nháy mắt mang điện đường này làm cho nát bấy. Con mắt do lôi đỉnh thần quang ngưng tụ ra, như trước một mực tập trung Thạch Nham, ở trong con mắt lôi điện thần quang chiếu rọi xuống, linh hồn ý niệm của hắn rất nhanh phân tán. Bạch Nghiệp Phong đi phía trước nhíp người liền trực tiếp đáp xuống trước mặt Thạch Nham, hắn ngược lại không có ý muốn lấy tính mạng Thạch Nham, thừa dịp Thạch Nham ý thức linh hồn suy kiệt muốn đoạt huyên không giới. Thạch Nham trong mắt thần thái tán loạn, lại gắt cao nhìn chằm chằm giới chỉ trên ngón tay, giờ khắc này hắn đột nhiên hiểu được. Bạch Nghiệp Phong và Mục Duy đến, là vì hộp ngọc kia, vì một thứ trên ngón tay trong hộp ngọc, huyết văn giới. Hộp ngọc này do Cự Lang Thương Hội đưa đến, đi qua tay Bạch Nghiệp Phong, Mục Duy, Vũ Liệt và hắn đều đã từng mở ra. Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong tự nhiên biết rõ trong đó cất giấu cái gì, bọn họ lúc trước không động, ngược lại bây giờ ra tay, chắc chắn là vì huyết văn giới đang ở trên ngón tay. Một dòng điện hiện lên, Thạch Nham đột nhiên hiểu được, hắn biết rõ Bạch Nghiệp Phong và Mục Duy chỉ là khôi lỗi, chính thức muốn lấy ngón tay cùng huyết văn giới chính là ngự hồn hệ khôi thủ. Ở dưới sự tập trung của con mắt kia, linh hồn ý thức hắn dần dần tán loạn, mất đi lực khống chế thần thể, như bị định dạng ở đó. Người nọ cũng không phải muốn lấy tính mệnh của hắn, mục tiêu vẻn vẹn chỉ là một đoạn ngón tay thị huyết cùng huyết văn giới, đúng là như thế, lúc này hắn bị cọ định, côn trùng mục duy biến thành và lôi điện đang vào không có thừa cơ mà đến, Bạch Nghiệp Phong chỉ là mờ mịt đưa tay, muốn nắm huyễn không giới. Lạch cạch. Đột nhiên, nắp quan tài ngọc cốc điện phủ bị sốc lên, từng đạo thi khí hư không hóa thành một cái lười quỷ dị, đầu lưỡi đột nhiên quấn về Bạch Nghiệp Phong. Bạch Nghiệp Phong hai con ngươi mê mang, giống như không biết nguy hiểm hàng lâm, y nguyên chấp nhất muốn thu huyễn không giới. Đầu lưỡi tái nhợt trực tiếp cuốn vào thân thể Bạch Nghiệp Phong, Bạch Nghiệp Phong như con ruồi bị lưỡi ép cuốn lấy, bị cuốn bay vào trong quan tài. Ở trong ngọc quan đột nhiên truyền đến trận trận thanh âm cốt cách bị cắn vỡ, mơ hồ có thể thấy được máu tươi trộn lẫn thịt nát vẩy ra ở ngáp quan tài. Lại là một đầu lưỡi tái nhợt bay ra, mang con côn trùng cuốn lại, trong nháy mắt kéo vào quan tài ngọc. Phốc. Côn trùng như mạnh mẽ nổ tung, nước vàng từ trong ngọc quan bão tố bắn ra, rơi lên đất đá bị hủ thực thành nguyên một đám huyệt động. Thanh âm làm cho người lạnh sống lưng trong quan tài ngọc, y nguyên tiếp tục truyền đến, Bạch Nghiệp Phong tự hồ bị cắn nuốt, bổn mạng sâu độc mục duy cũng bị cắn nổ. Nắp quan tài ầm ầm một tiếng khép lại, bên cạnh quan tài chỉ còn huyết thủy trên đất. Con ngươi từ lôi điện ngưng luyện, ngưng tụ ở trên hư không mà không tán, trong đó mơ hồ hiển hiện một cái bóng tựa như nhìn thoáng qua quan tài, ở trong đồng tử quát chói tai mấy tiếng, chợt con mắt bỗng nhiên biến mất, tựa như bởi vì vật trung gian bị nát bấy, không cách nào tiếp tục thi pháp cướp lấy giới chỉ, phát ra hò hét không cam lòng. Quan tài đợi cho con mắt tản mất, trực tiếp chìm vào lòng đất, quỷ dị di chuyển trong lần đất rời khỏi hắc thiết thành. Không biết đi tới đâu. Lực lượng kỳ quỷ bao phủ linh hồn ý thức Thạch Nham, cũng không còn lại chút gì sau khi con mắt kia tiêu tán. Thạch Nham toàn thân mồ hôi rơi như mưa, Co quắp ngồi ở vị trí thủ tịch, kịch liệt thở dốc, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Ngự hồn hệ khôi thủ cũng không phải là bản thể tự đến, chỉ là từ hai trong ngàn vạn hồ niệm thao túng mượn lực lượng, nhưng dù vậy hắn bị con mắt Lôi Đình nhìn thẳng, vẫn không có chút sức hoàn thủ nào, so sánh với thời điểm đối mặt Hắc Cách, không biết gian nan gấp bao nhiêu lần. Quan tài ngọc rõ ràng do Phì Liệt đặt bố trí, tựa như ngầm đề phòng ngự hồn hệ thủ lĩnh cướp lấy giới chỉ, sinh linh trong ngọc quan là cái gì, hắn cũng không có thấy. Nhưng chấn động khủng bố từ trong ngọc quan truyền đến, lại làm cho da đầu hắn rung lên, loại chiến đấu cấp độ này, hắn chỉ có thể đứng ngoài căn bản không cách nào chen chân. Điều này làm cho sắc mặt hắn tái nhợt, hai con ngươi tràn đầy phẫn nộ, như núi lửa ở biên giới bộc phát. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1247, tránh thoát. Trong đại điện vỡ nát, đá vụn chất thành đống, đất đá xuất hiện từng khe sâu, chạy thẳng xuống lòng đất. Thạch Nham vẻ mặt âm lệ, sụi lơ ở trên ghế, quanh thân đầy huyết châu đỏ thẫm. Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng uể oải xuống. Đánh một trận với Hắc Cách đã làm cho hắn kiệt sức, một thân thần lực tiêu hao khổng lồ, vẫn chưa khôi phục như cũ, lại bị Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong kia theo dõi, hao hết sức lực mới ở dưới sự trợ giúp của hộp ngọc kia thoát khỏi trói buộc, linh hồn suy yếu, ngay cả một thân tinh huyết cũng hao phí không ít. Trầm ngâm mấy giây, ánh mắt hắn hiện lên một đạo huyết quang, chỉ thấy một huyết tinh thạch óng ánh thấm máu đột nhiên hiện lên ở trước mặt hắn. Hắn há miệng khẽ hút, một huyết quang bao lấy huyết tinh thạch kia bỗng nhiên điên cuồng xoay chuyển, từng tia tinh khí huyết nhục từ đó bật ra, hóa thành từng tia máu dung nhập vào lỗ chân lông toàn thân hắn. Vẻ tái nhợt trên mặt hắn nhanh chóng tan đi, hồng quang yêu dị từ lớp da hiện ra, sinh cơ mênh mông một lần nữa ở trong người truyền ra. Không hổ là lương dược cực phẩm bổ sung khí huyết. Theo sự vỡ nát của huyết tinh thạch thành phấn vụn, Thạch Nham thở phào một cái, nhìn trang viên trống rỗng này, chân mày hắn nhíu chặt. Do dự hồi lâu, hắn lấy hộp ngọc kia ra, trong đồng tử huyết quang lưu chuyển, nhìn chàm chàm hộp ngọc kia. Trong hộp ngọc đựng một đoạn ngón tay của thị huyết, lúc này, trên ngón tay kia còn có nhẫn huyết văn vừa phát hiện đoạn ngón tay này, lập tức thoát khỏi khống chế của hắn, chủ động bọc ở trên ngón tay kia, nhiều năm trước, nhẫn huyết văn vẫn luôn đeo trên ngón tay kia. Đó là phần còn lại của chủ nhân ban đầu của nó. Cảm ứng được khí tức chủ nhân, nhẫn huyết văn liền thoát khỏi Thạch Nham, thậm chí đơn phương cắt đứt liên hệ với Thạch Nham, chỉ vì hợp nhất với huyết nhục chủ nhân, như muốn tiếp tục chinh chiến thiên địa. Thạch Nham trầm mặt, nhìn hộp ngọc, nhưng không dám mở ra. Về hộp ngọc này, về nhẫn huyết văn, hắn có rất nhiều chỗ mê hoặc, những mê hoặc kia trước khi chưa giải khai, hắn không dám hành động thiểu suy nghĩ. Lần này hai sợi hồn niệm của thủ lĩnh hệ ngự hồn thầm khống chế Bạch Nghiệp Phong, Mục Duy, rõ ràng muốn cướp đoạt hộp ngọc, cướp lấy đoạn ngón tay của thị huyết cùng nhẫn huyết văn, mà hắn rõ ràng đạt được truyền thừa thị huyết, Vân Như Cũ bị xem là mục tiêu, có thể thấy được thủ lĩnh áo nghĩa ngự hồn kia cũng không để hắn vào trong mắt. Liên hệ tới lời của Cổ Liên, Lai Na, hắn lập tức tỉnh táo lại. Tám truyền thừa áo nghĩa lớn mà thị huyết lưu lại, đều tự làm chủ, trước kia có tám trạng nguyên thủ, bởi vì một trận vạn năm. Theo thị huyết chết đi, tám trạng nguyên thủ có thủ lĩnh mấy phe lần lượt tán thân, nhưng đến nay vẫn có thủ lĩnh còn sống, trước mắt xác định liền có thủ lĩnh Tử Vong Huyền Hà, thủ lĩnh Thi Lực Phì Liệt Đặc, còn có thủ lĩnh tu luyện hệ ngự hồn kia. Rất rõ ràng, thủ lĩnh tám truyền thừa áo nghĩa lớn cũng không thống nhất ý kiến, thủ lĩnh tu luyện áo nghĩa ngự hồn kia, đã cho thấy không xem hắn vào đâu. Tám truyền thừa áo nghĩa lớn, ở sau khi thị huyết chết, đều độc lập, không ai phục ai. Người thừa kể thị huyết có nhúng tóc như hắn, muốn khiến các phe tán thành, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân những người Cổ Liên, Lai Na không lập tức tỏ thái độ, những người kia rất cẩn thận, trước khi hắn chưa chứng minh bản thân có tư cách đầy đủ, những người đó tuyệt sẽ không cho câu trả lời chính xác trước. Năm đó thị huyết chết, trí nhớ nhẫn huyết văn hóa thành ba phần, phần đầu có Lạc La mang đi, Huyền Hà giữ một phần, Huyền Sơn giữ một phần, mà thủ lĩnh hệ ngự hồn thân là người mạnh nhất trong tám tùy tùng của thị huyết. Lại không giữ được một phần nhẫn huyết văn, ở trong này tất có bí ẩn nào đó. Dựa theo thân phận địa vị và ực lượng người nọ ở tám tùy tùng, là đứng đầu tám tùy tùng, không ngờ lại không có được một phần trí nhớ, đây rõ ràng có điểm không thể nói. Hắn đột nhiên khẳng định, đấu tranh tồn tại giữa tám tùy tùng, đã từng là tám trạng nguyên thủ hẳn là không hòa hợp êm thấm, trước khi thị huyết chết, mâu thuẫn giữa tám trạng nguyên thủ cũng không bùng nổ, nhưng thị huyết vừa mất, thiên hạ cũng không ai có thể áp chế mâu thuẫn này. Giữa tám tùy tùng chắc chắn liền xảy ra vấn đề. Bọn Phì Liệt Đặc, Huyền Hà tìm ra ta hình như vô cùng dễ dàng, bất luận ta ở đâu, bọn họ luôn có thể dễ dàng tìm được ta. Thạch Nham nhìn về phía nền trời, vẻ mặt lo lắng, Thương Thần đã nói rõ sẽ không tiếp tục trợ giúp Phỉ Liệt Đặc truyền lời, sau này Phỉ Liệt Đặc muốn tìm ta, nhất định sẽ an bài người khác tới. Chỉ là không biết người nọ có giống Thương Thần, dễ dàng tìm được ta không, những người kia âm thầm trù tính hết thảy cho ta, làm ta như con rối, dựa theo phương hướng bọn họ chế định mà đi tới, giống như buộc một sợi thừng trên cổ ta. Sắc mặt hắn hiện lên một tia dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, trong lòng làm ra một quyết định. Trong đồng tử nứt ra từng tia máu, dẫn động lực không gian quanh thân, trong chốc lát, ở phía trên trang viên đột nhiên nứt ra từng khe hở hư không, trong đó lưu chuyển ra tia sáng rực rỡ chói mắt, gió mạnh quét qua, khiến người ta sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ sâu trong trời xanh, cười lạnh hắc hắc, một đầu chui vào một khe hở trong đó, trong thời gian ngắn biến mất. Mấy khe hở hư không như long xà du tẩu, dao động một lát gần trang viên này, trang viên kia như bị lợi khí khổng lồ cắt, liên tục nổ tung không ngừng, mà ngay cả 13 toàn thạch lâu bên cạnh, cũng chịu ảnh hưởng, trực tiếp vỡ nát thành tro tàn. Trong một thạch lâu trong đó, hai thân ảnh chật vật lao ra, thấp giọng chửi mắng độn mở rất nhanh. Tiểu tử kia điên rồi. Ánh mắt các lạp tháp của Minh Hoàng tộc âm u, nhíu mày nhìn miệng khe hở dần dần biến mất, sờ cằm, nói, hải vực cạnh Cự Lan Tinh có rất nhiều thông đạo hư không, những thông đạo hư không này đều hoàn thiện ổn định, hắn nếu ly khai từ thông đạo kia thì sẽ bình yên thuận lợi, không có bất cứ phiền phức gì. Nhưng bây giờ, thông đạo hư không hoàn thiện ổn định, đều có phương hướng chính xác, đi thông phương hướng đặc biệt, cũng ý nghĩa là có thể biết phương vị của hắn chính xác, biết hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mà những khe hở do hắn dùng bản thân không gian áo nghĩa xé rách, lại hoàn toàn không ổn định, thủy chung ở trong rung chuyển, cho dù là cường giả bất hủ cũng không cách nào khóa phương hướng của hắn, không biết hắn đi tới đâu. Đôi mắt đẹp của áo đại lệ phát ra quang mang kỳ dị, xuất thần nhìn về phía không trung, thở dài yếu ớt, hắn muốn thoát khỏi ràng buộc. Các lạp tháp cười lạnh, khinh thường mỉa mai nói, từ ngày hắn thừa kể truyền thừa thị huyết, hắn đã thân bất do kỷ, vào cực sớm trước kia. Mấy thủ lĩnh ngay khi xác định hắn tồn tại đã an bài cho cuộc đời hắn. Hiện giờ hắn đột nhiên ý thức được con đường tương lai của bản thân đã bị quy hoạch, sinh ra một loại cảm giác con rối, đột nhiên muốn giải thoát hết thả, đáng tiếc, hết thảy đã sớm định, vũ trụ to lớn, nơi có thể tránh thoát phần đông tai mắt, cũng không nhiều. Đúng là không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có. Áo đại lệ nhẹ nhàng gật đầu. Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng phát ra một luồng kỳ quang, nói. Nếu hắn có thể tạm thời biến mất, khiến tất cả mọi người tìm không ra, có lẽ thủ lĩnh nhất mạch thị huyết cũng sẽ bị kinh động, có lẽ hiểu người thừa kể thị huyết này cũng không phải là con rối có thể tùy ý bọn họ quy hoạch nhân sinh, mà hiểu hắn tên Thạch Nham, chứ không phải là một thị huyết khác, không phải là chủ nhân từng có của bọn họ. Ý nguyên muốn từng bước một tạo nên Thạch Nham, khiến hắn trở thành thị huyết của bọn họ, có thể sẽ xuất hiện biến cố. Thế thì không còn gì tốt bằng. Các lạp tháp nở nụ cười hắc hắc. Tất cả mọi người đều sợ lại xuất hiện một thị huyết, mà không phải là Thạch Nham chân chính, nếu hắn có thể không đi con đường thị huyết, vậy rất thú vị. Ngươi sao biết hắn chân chính, nhất định không cường đại bằng thị huyết. Áo đại lệ kinh ngạc. Các lạp tháp vẻ mặt khinh thường, lắc đầu, không tỏ ý gì. Hắn từng trải qua thời đại kia, từng ở xa gặp người nọ, cả đời này, hắn đều không gặp ai cường đại hơn hắn. Ở trong lòng hắn, thị huyết không ai có thể bì kịp. Ta không sinh ra ở thời đại kia, cũng chưa từng thấy người nọ. Ta chỉ vô số lần nghe người ta nói đến sự cường đại của hắn. Đôi mắt áo đại lệ ánh lên sự kỳ dị, nói, ta chỉ biết người tên Thạch Nham này. Ta từng kề vai chiến đấu với hắn, ta thấy hắn chiến thắng Cáp Sâm, chiến thắng Hắc Cách, chiến thắng hết thảy cái gọi là thiên địa tài tuấn đồng cấp hắn. Ở trên người hắn, có lẽ không có tám đại hung lệ không gì sánh được của thị huyết, nhưng có tiềm lực vô hạn, có lẽ, hắn chân chính. Thạch Nham chân chính, trong tương lai, không chắc sẽ yếu hơn người kia. Buồn cười. Các lạp tháp lắc đầu cười lạnh. Áo đại lệ biểu môi không nói. Một hòm ngọc du động dưới lòng đất Cự Lan Tinh, bay vút như điện quang, không ai có thể nắm giữ phương hướng tung tích. Tổng bộ thương hội Cự Lan, sâu trong lòng đất có cung điện rộng rãi thần kỳ, được gọi là địa cung, thế giới bên trong vô cùng lớn, thậm chí còn rộng hơn mấy cái Hắc Thiết Thành, con đường trong đó đang xen nhau. Như mạng nhện lớn, có vô số mật thất và phòng trữ vật. Rất nhiều cung điện mật thất của địa cung đều có cấm chế của một số cung điện thậm chí đến số ngàn, chi chít như từng khối ấn ký thần kỳ. Địa cung là đất cơ mật hạch tâm của thương hội Cự Lan, cất giữ vật tư hiểm quý tích lũy đến vài ngàn năm của thương hội Cự Lan, hàng năm có cường giả đóng ở trong đó. Hội trưởng thần bí của thương hội Cự Lan, không ngoài ý muốn đều thâm cư trong địa cung không ra,

Khi ngón tay hắn cách đoạn xương này rất gần, một lực hút đột nhiên truyền đến, như nam châm hấp dẫn chất sắt. 3. Ngón tay hắn bị hút chặt ở trên đoạn xương kia. Đột nhiên, toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, thần lực trong cơ thể điên cuồng trôi mất, mà ngay cả huyết nhục tinh khí cũng biến mất cực nhanh. Trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng già nua, ở trong chốc lát, hắn không ngờ có tóc bạc. Trong mắt hắn hiện ra sự sợ hãi thấu xương, tâm niệm thay đổi, một ngụm máu tươi phun ra, ngón tay dính chặt đoạn xương kia, bị hắn một đao chặt đứt. Lạch cạch. Nắp hộp ngọc một lần nữa phong bể, dòng suối bảy màu trên đỉnh đầu hắn ngừng rót xuống. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, máu tươi ở khóe miệng rỉ ra không ngừng. Hắn ngồi ngay ngắn ở trước đầm nước rất lâu, lần lượt nuốt linh dược trân quý trăm ngàn năm qua, nếp nhăn cùng đầu tóc bạc dần dần biến mất, khuôn mặt già nua của hắn lại lần nữa trẻ lại, lực lượng mất đi cũng được bổ sung từ từ. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, trong mắt đầy vẻ chua xót khó hiểu, lắc đầu thì thào nói, vẫn không được, rốt cuộc là lực lượng gì, có thể đáng sợ như thế. Ở chỗ sâu trong không gian loạn lưu kỳ quái. Vô số lưu quang xuyên qua như thoi, vô số trận gió lạnh lẽo âm hàn tàn sát bừa bãi, có thể làm cho bất kỳ linh hồn nào trong nháy mắt biến mất, phần đông cuồng bạo nổ lớn xảy ra ở các góc, mãi mãi sẽ không dừng. Ở đây không có năng lượng, không có không khí, không có mặt trăng mặt trời ánh sao, là khe hở hư không cuồng bạo tuyệt diệt tĩnh mịch, là chỗ hung hiểm kỳ lạ nhất trong thiên địa. Ngoại trừ người tu luyện không gian áo nghĩa, hơn nữa đạt tới cảnh giới tinh xảo nhất định, người bình thường tuyệt không dám đặt chân vào nơi đây. Ở đây, có nghĩa tử vong, có nghĩa là cô tịch trăm triệu năm. Nếu không thể tìm ra cửa ra ngoài, cho dù là cường giả đạt tới cảnh giới thủy thần tam trọng thiên, cũng sẽ bị lạc trong đó, dần dần giảm một thân năng lương, cho đến cuối cùng trở về với cát bụi. Lúc này, ở một khe hở hư không, lại có một thân ảnh đình trệ bất động. Hắn bình tĩnh đứng ở hư vô không trọng lực, cách đó không xa có gió lạnh cuồng bạo, sau lưng có lưu quang kỳ dị chồng chéo lan tràn, từ từ tới gần hắn. Phía trước, là lực trường nổ mạnh khủng bố, có thể nghiền nát huyết nhục tất cả sinh linh, linh hồn cũng không thể tránh được. Hắn không có thời gian dừng lại lâu. Hắn rất tỉnh táo nhìn đủ loại biến hóa bên cạnh, nhìn hung hiểm dần dần tiếp cận, cau mày trầm ngâm gì đó. Hồi lâu, hắn lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc do Thiên Hương An thần ngọc luyện chế, trong độ để một ngón tay đeo nhẫn huyết văn, ngón tay của thị huyết. Hắn sở dĩ tới đây, là vì nơi này sẽ không bị bất kỳ thế lực nào bất kỳ cường giả nào dò xét phát hiện ra, hắn cần một khu vực tuyệt đối an toàn im lặng lại có thể an tâm, để nghĩ kỹ một số chuyện, để làm rõ một số chuyện. Tám tùy tùng của thị huyết phân làm tám phương, Phì Liệt Đặc, Huyền Hà Nghiên về việc hắn thừa kể truyền thừa thị huyết, chấp chưởng nhất mạch thị huyết, lực kháng thần tộc. Hai người này từ sớm đã chú ý hắn, yên lặng giúp hắn an bài hết thảy, ngay từ khi hắn từ đại lục thần ân độn ly tinh vực liệt diễm, tàn phá trận pháp chỗ kia, tự hồ đã có bóng dáng của hai người và Lạc La tồn tại. Trước đó nữa, huyết trì của thạch động u ám xâm lâm, cũng là bố trí của Lạc La và giới linh, dân dắt linh hồn hắn từ một vũ trụ khác tới. Hắn có loại cảm giác cuộc đời bị quy hoạch, có loại cảm giác trên người bị buộc dây, như con rối dựa theo kịch bản người khác từng bước tiến lên. Hắn không muốn cuộc sống như thế, càng không muốn cảm giác chuyện như vậy bị người ta dự tính. Hắn muốn tạm thời thoát khỏi trói buộc kia một khắc, cẩn thận ngẫm lại, nghĩ xem cuộc đời tương lai nên đi đâu, nên đối đãi như thế nào với quan hệ nhất mạch thị huyết. Thủ lãnh hệ ngự hồn, dùng mục duy, Bạch Nghiệp Phong làm con rối muốn đoạt lấy ngón tay của thị huyết và nhẫn huyết văn, hiển nhiên không muốn hắn trèo lên đỉnh, không muốn hắn trở thành lãnh tụ thực chất của nhất mạch thị huyết, cũng có thể thuần túy chỉ là vì nhẫn huyết văn và ngón tay kia. Trong khoảnh khắc hộp ngọc được mở ra kia, mấy chục vạn sinh linh hắc thiết thành mất mạng, động tĩnh thật vượt quá tưởng tượng. Ở bất kỳ một ngôi sao sinh mệnh nào, thậm chí ở trên thiên thạch hoang vu, nếu hắn lần nữa mở hộp ngọc ra, đều có thể bị người ta cảm giác được ngay. Suy nghĩ lo lắng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, hắn đi tới nơi này, đi tới khe hở không gian, chỗ thần kỳ hung hiểm nhất giữa vũ trụ, ở đây, bất kỳ cường giả nào cũng không thể khóa, không thể biết được hắn làm những gì. Hắn vuốt nhẹ hộp ngọc trong chốc lát, thử mở nắp hộp. Kỳ lạ, khác với Vũ Liệt lúc trước, hắn không gặp bất kỳ trở ngại gì, liền trực tiếp mở nắp hộp lên. Hắn lập tức kinh ngạc đến ngây người, trong mắt lộ vẻ không thể, ngơ ngác nhìn về phía hộp ngọc kia, bên trong, chỉ có nhân huyết văn, ngón tay kia dường như đã biến mất. Lần này trong hộp ngọc không có sát khí ngút trời hiện ra, cũng không có bất kỳ sinh linh nào gặp nạn, nhìn những huyết văn kia, hắn lộ vẻ hoảng hốt, mờ mịt sửng sốt nửa ngày. theo bản năng đi tới chạm vào những huyết văn. Hắn chợt giật mình. Ngón tay trong hộp ngọc vẫn tồn tại như cũ, những huyết văn vẫn đeo trên nó, cho nên mới không bị hắn cầm lên. Ngón tay kia rõ ràng tồn tại trong hộp. Hắn có thể đụng chạm đến, nhưng không nhìn thấy, ngón tay kia giống như không chiết xạ cũng không phản xạ ánh sáng, giống như ở trạng thái ẩn hình, mắt nhìn không thấy, linh hồn thần thức cũng không chạm tới, chỉ có lấy tay đụng thử, mới có thể phát hiện nó ở đó. Cực kỳ quỷ dị. Hắn vuốt ve ngón tay không nhìn thấy chỉ có thể chạm tới kia, vuốt nhẹ nhân huyết văn, ý thức linh hồn một lần kêu gọi giới linh, muốn trọng kiến và liên hệ với giới linh. Giới linh thủy chung không phản ứng. Hắn trầm ngâm, đầu ngón tay một giọt ma huyết chảy ra, đột nhiên nhỏ trên nhẫn huyết văn. Một luồng huyết vụ từ mặt nhẫn lượn lờ toát ra, chợt, hồn niệm của nhẫn huyết văn chạy thẳng vào đầu hắn. Ta chỉ có một chủ nhân, vĩnh viễn cũng chỉ có một chủ nhân. Giới linh khẽ nói, nhưng lặp lại không ngừng, ý niệm kiên định như một, dường như mãi mãi không thay đổi. Thạch Nham đột nhiên trầm mặt. Hắn hiểu ra, ánh mắt u ám khó hiểu, nhẹ nhàng thở dài. Từ khi hắn đạt được những huyết văn, từ khi giới linh lần đầu tiên xuất hiện, mãi cho đến hôm nay, giới linh chưa bao giờ chủ động gọi hắn là chủ nhân, giới linh từ đầu tới cuối không chân chính chấp nhận thân phận của hắn. Giới linh trước kia cùng một đường với hắn, có lẽ tưởng rằng thị huyết chân chính tiêu vong, thế gian không còn chút dấu vết, cho nên đi theo bên cạnh hắn, đem hắn trở thành ký thác của thị huyết. Nhưng mà, khi giới linh nhìn thấy ngón tay của huyết thủ, tất cả đều thay đổi, nói với ta một chút đi. Hắn đưa tin. Giới linh ngừng lặp lại, vài giây sau, chậm rãi nói, một phần trí nhớ cuối cùng trở về, sau khi dung hợp ta liền biết rõ hài cốt chủ nhân không bị diệt, hài cốt hắn phân liệt rơi rụng, phiêu bạc ở cuối chân trời, các góc hư vô của tinh hải, một phần hài cốt được những người kia tìm ra, còn một số hài cốt vẫn chưa được phát hiện. Ngươi không cần chặt đứt liên hệ với ta, ngươi trung thành với chủ, ta có thể hiểu được. Ta cũng chưa bao giờ miễn cưỡng ngươi, ngươi chỉ xem hắn là chủ nhân, điều này cũng tùy ngươi. Thậm chí ta có thể giúp ngươi tìm kiếm di cốt của hắn. Thạch Nham cao mày nói. Mặt nhẫn huyết văn huyết quang lóng lánh, vân tuyển rườm rà thần kỳ trên mặt nhẫn nhúc nhích, lời nói của Thạch Nham dường như làm giới linh kích động lên, nó phát sinh biến hóa kỳ diệu, đáp lại cực nhanh, nếu ngươi có thể giúp ta tìm được di cốt chủ nhân, ta liền tiếp tục giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi trèo lên đỉnh. Có thể kể ta nghe về hắn không? Hắn từ đâu tới, làm sao luyện chế ra ngươi, hắn? Đến tột cùng là thân phận gì? Chủ nhân chính là chủ nhân, ta chỉ là giới linh, không cách nào hiểu rõ sự thần bí của chủ nhân, ta chỉ là do hắn luyện ra, ta trước kia là cái gì, ta đã không nhớ rõ. Tám trạng nguyên thủ của nhất mạch thị huyết, đều gọi tên gì, đều là thân phận gì? Có mấy người chết, có mấy người vân còn sống, ngươi có biết không? Ngươi giúp ta tìm được một đoạn di cốt của chủ nhân, ta liền trả lời ngươi vấn đề này. Làm sao tìm? Ta có thể cảm giác được khí tức của chủ nhân, chỗ cực xa nơi này, liền có một đoạn di cốt của chủ nhân, ngươi đi giúp ta tìm tới. Ở đây. Khe hở hư không? Chính là ở trong này. Ngươi chỉ dẫn phương hướng. Được. Hỏi một câu nữa, di cốt của hắn vì sao có lúc không nhìn thấy, linh hồn không thể cảm ứng, chỉ có thể chạm đến. Bởi vì chủ nhân nắm giữ một loại lực lượng, loại năng lượng này, trong sinh linh vô tận trên thế gian. Cũng chỉ có một mình chủ nhân lý giải và nắm giữ, chủ nhân sở dĩ chết đi, cũng có liên quan tới loại năng lượng này. Là dạng năng lượng gì? Ngươi tạm thời không cần biết. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1250, Thủ lĩnh tuyệt vọng Sâm La. Trong khe hở hư không hỗn loạn cuồng bạo, một thân ảnh cùng một ngón tay bay nhanh, như một vệt sáng. Khe hở hư không có điểm cuối, chỉ có hung hiểm tĩnh mịch vĩnh hằng. Có thể chôn vùi hết thảy sinh linh, nghiền nát cường giả chí cao. Đạo thân ảnh kia xuyên ở trong, thân thể truyền đến dao động không gian, thể thần chung quanh có tầng tầng sóng gợn huyền diệu tồn tại, triệt tiêu gió mạnh và loạn lưu cương mãnh trong hư không, hao phí lực lượng tiến tới. Thể thần hắn bắn ra ánh lửa, như kim loại bị lợi khí bổ chém, tia lửa bắn loạn xạ. Trong khe hở hư không có khái niệm thời gian, hắn cũng không biết đi bao lâu, chỉ là theo đưa tin của giới linh, xông thẳng về một phương hướng. Đuổi điên cuồng không ngừng nghỉ. Cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên, thân thể ma tộc bất tử, thần lực tinh thuần hùng hậu, hắn tập hợp đủ loại lực lượng vào một thân, lực lượng chân thật có thể vận dụng, không kém gì võ giả thủy thần nhị trọng thiên, nếu cưỡng chế thôi phát tiềm lực, thật